Chương 600, độc huyết cửu tế. Có một câu gọi sao sâu trách chi cắt, ý tứ nói đúng là ngươi đối với một người yêu càng sâu, khi người này phạm sai lầm về sau ngươi trách cứ cũng liền càng thêm sâu sắc. Cái này hoàn toàn là một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Mà bàn cổ đối với thiên thương cùng lạc trần, chính là chỗ này một loại cảm giác, hơn nữa còn là vượt qua cái này một loại tâm tình. Thiên thương, hầu như chính là bàn cổ nhìn lớn lên, thậm chí thiên thương hỗn độn ngũ quyết đều là bàn cổ tay bắt tay dạy. Mà lạc trần cũng kém không nhiều lắm, lúc trước lẫn bàn cổ tự tay đem lạc trần khi ngự thổ giới cứu được trở về, nhiều năm như vậy càng là dốc lòng dạy bảo, không chút nào tư tàng. Thế nhưng là chính là như vậy hai người, vậy mà phản bội sáng thế thần quốc, càng là khi tuần thiên giới thí luyện thời điểm sau lưng ra tay, hại chết sáng thế thần quốc thật nhiều người. Điều này làm cho bàn cổ vô cùng đau lòng, vừa mới bắt đầu nghe thế cái tin tức, bàn cổ còn cảm thấy hai người bọn họ khả năng có cái gì ẩn tình hoặc là bất đắc dĩ. Nhưng là hôm nay tận mắt nhìn đến hai người bọn họ hơn nữa đã tiến hành sau khi giao thủ, bàn cổ đã rất khẳng định, hai người kia phản bội, hoàn toàn là xuất phát từ ý chí của mình, không có bất kỳ người nào bức bách. Cho nên, bàn cổ thậm chí đều không có đi chất vấn hai người bọn họ phản bội sáng thế thần quốc nguyên nhân. Nếu như một người đã thừa nhận mình giết người nào đó, bất luận hắn là nguyên nhân gì, hắn cũng đã là phạm vào tội. Mà ở bàn cổ nội tâm, cũng đã đối với thiên thương cùng lạc trần, phán quyết tử hình. Cho nên cho dù bàn cổ trong lúc mơ hồ cảm thấy Tê Chiếu tiến vào cái kia thủy đàm chính giữa cũng không thỏa, bất quá mắt thấy thiên thương cùng lạc trần hướng về chính mình lao đến, bàn cổ như thế nào cũng nhịn không được nữa cứ như vậy ngược lại đuổi theo giết Tê Chiếu. Nặng như vậy tổn thương, chính là không chết, cũng tuyệt đối đã mất đi sức chiến đấu, đã như vậy. Hay là trước thanh lý môn hộ A, nghĩ như vậy, bàn cổ liền đem lực chú ý, toàn bộ tập trung vào thiên thương. Lạc trần, Long Thiên, phần thiên cùng lão vương trên người. Ngoại trừ thiên thương cùng lạc trần khi bàn cổ phải giết danh sách chính giữa, lão vương đã ở. Cái này lẫn nguyệt hoàng tuyền vừa mới ủy thác hắn, lão vương, bàn cổ tự nhiên cũng là biết, hoàng tuyền thế giới ngũ chiến tương. Chỉ có điều nguyệt hoàng tuyền đối với có phải hay không muốn thân thủ giết chết lão vương, cũng không phải quá để ý, ngược lại là đối với linh uy ngưỡng rất có hứng thú, bởi vậy cũng rất tùy ý đem hoàng tuyền thế giới thanh lý môn hộ sự tình. Cũng cùng nhau giao cho bàn cổ tự nhiên không cự tuyệt. Cũng không phải cái gì quá không được sự tình, thuận tiện mà thôi. Nắm chặt trong tay mạch phủ, bàn cổ trong mắt hơi híp, nhưng là đột nhiên chuyển thân, cực lớn búa khi bàn cổ trước người kéo lên một đạo đường vòng cung, khi búa chém ngang đến sau lưng thời điểm, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên tại trong hư không xuất hiện, ngay sau đó đã bị bàn cổ mạch phủ chém trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Bay tứ tung đi ra ngoài, cái này bị bàn cổ ở trên hư không chính giữa bổ đi ra bóng người, đúng là Long Thiên. Long Thiên vốn là ý định thừa dịp bàn cổ lực chú ý bị hấp dẫn sau đó sờ đến phía sau hắn tiến hành đánh lén, không nghĩ tới hắn mở ám sớm đã bị bàn cổ xem tại nhãn ở bên trong. Bất quá bàn cổ cái này một búa tử, là chạm tại Long Thiên long ngâm côn phía trên, Long Thiên hoàn toàn là bị lực phản chấn cho chấn miệng phun máu tươi. Trọn vẹn đụng sụp hai tòa núi, Long Thiên mới dừng lại thân hình, khi hắn lại là mấy ngụm máu tươi phun ra thời điểm, hắn đã thấy được trong tay long ngâm côn phía trên. Bị bàn cổ mạch phủ chém ra một cái tương đối lớn lỗ hổng. Hiển nhiên, bất quá một búa tử, hắn long ngâm côn, liền phế đi. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, bàn cổ vậy mà cường hãn như vậy, một búa tử liền hầu như phế đi hắn nửa cái mạng. Bất quá Long Thiên tuy nhiên kinh hãi, bàn cổ cũng là rất kinh ngạc, cái này một búa tử vậy mà không muốn mạng của hắn. Xem ra những người này, cũng không có trong tưởng tượng như vậy gầy yếu a. Vốn là Tê Chiếu, sau đó lại là này Long Thiên. Chính mình thiên tôn mặt mũi, cảm giác đã nhanh mất hết. Bàn cổ muốn một lần nữa cho Long Thiên bổ sung trở xuống, bất quá lúc này thời điểm thiên thương lạc trần đã vọt tới bàn cổ trước mặt. Đối với thiên thương cùng lạc trần cừu hận, bàn cổ là cao hơn Long Thiên, bởi vậy cũng là buông tha cho Long Thiên, huy động trong tay búa lớn tựa như lạc trần cùng thiên thương chém tới. Bất quá lạc trần cùng thiên thương hiển nhiên sớm có chuẩn bị, hai người cũng không liều mạng, mà là trực tiếp trốn tránh. Đối với bàn cổ, hai người bọn họ tự nhiên cũng là cực kỳ quen thuộc, mà ở bàn cổ thực lực bạo tăng đến thiên tôn trung cấp về sau hai người bọn họ như cũ dám lên, vậy khẳng định cũng là có chỗ ỷ lại. Tránh qua, tránh né bàn cổ cái này một búa tử, hai người một trái một phải liền phân biệt hướng đánh bàn cổ hai bên dưới nách, nơi đây là bàn cổ hỗn độn cự nhân chi thân duy nhất sơ hở. Chỉ cần đã trúng mục tiêu nơi đây, bàn cổ bằng vào mạch phủ tăng lên thực lực sẽ biến mất nhưng lại sẽ phá hắn hỗn độn cự nhân biến thành hỗn độn kim thân. Bất quá bàn cổ lại chỗ đó sẽ để cho hai người bọn họ thực hiện được. Trong tay mạch phủ cuốn, liền định hướng về lạc trần chém tới, bất quá để cho bàn cổ không nghĩ tới chính là, cái này một búa tử cũng không có chạm khi lạc trần trên người, mà là trực tiếp chém vào Lão Vương phần bụng. Hoặc là nói, cái này căn bản là Lão Vương chính mình đánh lên bàn cổ búa. Nếu như là bình thường, một cái chính là Cửu Vân Chí Tôn, coi như là nửa bước thiên tôn cấp bậc bàn cổ cũng tuyệt đối có thể một búa tử đem một phân thành hai. Nhưng là hôm nay, hắn búa khi chém ngã Lão Vương về sau, lại bị Lão Vương cho gắt gao ôm lấy. Hơn nữa khi Lão Vương trên người còn truyền đến một cỗ thật lớn hấp lực, cái kia hấp lực tuyệt đối không phải Cửu Vân Chí Tôn có thể vọng lại, bởi vì cái kia hấp lực đã để cho bàn cổ không có biện pháp rút ra mạch phủ, thậm chí cả đầu cánh tay đều bị hấp thụ ở. Bàn cổ kinh hãi, mắt thấy Lạc Trần trường kiếm trong tay muốn đâm trúng chính mình, giơ cánh tay lên dưới nách, bàn cổ vội vàng dùng tay trái ngăn cản, hơn nữa đem Lạc Trần trường kiếm chăm chú mà cầm ở trong tay. Kế tiếp, gắt gao ôm lấy bàn cổ mạch phủ Lão Vương nhưng là thảm quát, mau lui lại, hôm nay Lão Vương muốn phát huy. Đã nghe được Lão Vương cầm bi thảm la lên, vốn là đã sắp đâm trúng bàn cổ thiên thương vội vàng thân thể một chuyến, trực tiếp mất mạng chạy ra, mà Lạc Trần cũng là không chút do dự, buông ra trường kiếm, vừa xoay người liền chạy. Sau đó, khi bàn cổ ánh mắt kinh ngạc trong, Lão Vương ầm ầm một tiếng, nổ tung. Bất quá đó cũng không phải tự bạo, bởi vì một người Cửu Vân Chí Tôn tự bạo tuyệt đối không phải cái dạng này, hơn nữa coi như là thật sự tự bạo, cũng tuyệt đối sẽ không đối với bàn cổ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Lão Vương bạo tạc nổ tung, là bản thân hoàn toàn bạo liệt đã thành một mảng lớn huyết vũ. Đây thật ra là Lão Vương tu luyện một loại công pháp chính giữa một chiêu. Lão Vương tu luyện công pháp, tên là Độc Huyết Cửu Tế, chính là cực kỳ âm độc ác độc công pháp. Cho nên ngày bình thường Lão Vương căn bản cũng không từng sử dụng. Đây cũng là hắn vì sao lúc trước muốn học trộm sáng thế thần quốc hỗn độn ngũ quyết quan hệ, bởi vì hắn công pháp chính là cực độ tà ác, dùng nếu là bị người phát hiện, vậy hắn nhất định sẽ bị đuổi giết cho đến chết. Liên tục khi tuần thiên giới mấy lần nguy cơ, hắn cũng không có sử dụng, hôm nay, hắn lại dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, Lão Vương muốn tự sát. Khi hắn bạo tạc nổ tung về sau, cái kia đầy trời huyết vũ giống như là có sinh mạng giống như, lập tức lại lần nữa ngưng tụ đã thành một cái nhân hình. Bóng người này mặc dù có đầu người sọ cùng tứ chi, nhưng là cũng không có ngũ quan, năm khí quan trên mặt. Vừa mới thành hình, cái này huyết nhân liền đánh về phía bàn cổ. Bàn cổ tự nhiên cảm giác được ra cái này huyết nhân âm tà, bởi vậy cũng không có tùy tiện đụng chạm, mà là dùng linh lực ngưng tụ một trường, chụp về phía này bóng người. Thế nhưng là cái kia huyết nhân lại như là hư vô giống nhau, linh khí ngưng tụ trường ảnh chợt lóe lên, huyết nhân không chút nào tổn thương. Sau đó, cái kia huyết nhiệt liền nhào tới bàn cổ trước người, bàn cổ không trốn tránh, mà là giơ lên cao trong tay mạch phủ, trực tiếp một búa tử dữ dội bổ xuống. Cái này một búa, chính là sử dụng hỗn độn ngũ quyết chính giữa đệ tam thức, sinh mệnh tẩy lễ. Cái này một búa tử đang bổ vào huyết nhân đỉnh đầu, sau đó huyết nhân toàn bộ bị bàn cổ một phân thành hai, sau đó khổng lồ nồng đậm sinh mệnh lực ngay tại búa lớn chính giữa phun tuôn ra mà ra, lập tức sẽ đem chém làm hai nửa huyết nhân tinh lọc đã thành hư vô. Thoáng thở dài một hơi, cái này huyết nhân cho bàn cổ cảm giác tương đối không tốt. Bất quá may mắn chính mình mang theo mạch phủ, khi mạch phủ tăng thêm hỗn độn ngũ quyết phía dưới, cái này huyết nhân cũng không quá đáng như vậy. Sau đó bàn cổ liền lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Lạc Trần cùng thiên thương trên người, bị bàn cổ ánh mắt chằm chằm vào, Lạc Trần cùng thiên thương chỉ cảm thấy toàn thân nguội lạnh. Bất quá không đợi bọn hắn kinh hãi, bàn cổ đã lại một lần nữa huy động trong tay búa lớn, đồng thời thân hình lập tức biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, đã là Lạc Trần cùng thiên thương sau lưng. Mà hai người bọn họ ánh mắt vẫn còn chằm chằm vào bàn cổ biến mất địa điểm, giống như là còn không có kịp phản ứng. Sau đó, bàn cổ trong tay mạch phủ lại một lần nữa chém ngang, nhìn bộ dáng là định đem Lạc Trần cùng thiên thương cùng một chỗ đồng thời chém làm hai đoạn. Bằng vào bàn cổ lúc này tu vị, đây tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Mà Lạc Trần cùng thiên thương lúc này thời điểm tựa hồ mới phát hiện bàn cổ đã biến mất, cái này là thiên tôn trung cấp cường giả cùng Cửu Vân Chí Tôn khác nhau, một khi bàn cổ nghiêm túc, thiên thương cùng Lạc Trần căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng, tuy nhiên bọn hắn còn có chính mình dựa vào, nhưng là bây giờ xem ra, cái kia dựa vào căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng là ngay tại bàn cổ trong tay mạch phủ đã cắt tiến vào thiên thương eo bên cạnh, thậm chí đã đem thiên thương eo đều chặt đứt một phần ba thời điểm, bàn cổ động tác bỗng nhiên cứng lại rồi. Mà thẳng đến lúc này thiên thương mới bởi vì phần eo mãnh liệt kịch liệt đau nhức kịp phản ứng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cúi đầu, nhìn cái kia cắt tiến chính mình eo bên cạnh một phần ba mạch phủ, thiên thương kinh hãi gần chết, khi cắt đi vào một điểm, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Trần cũng là lập tức phản ánh đi qua, vội vàng chuyển thân, khi hắn chứng kiến cứng tại chỗ bàn cổ cùng thiếu chút nữa đã bị chém ngang lưng thiên thương, Lạc Trần cũng là sợ tới mức không nhẹ. Lão Vương ngươi động tác quá chậm, nói một câu như vậy, Lạc Trần tự vội vàng đã đến thiên thương bên cạnh, vịn thiên thương, đem hắn ở đằng kia búa lớn bên trên dịch xuống. Mạch Phủ Ly Khai eo bên cạnh miệng vết thương, cái kia miệng vết thương lập tức bắt đầu điên cuồng phun máu tươi, Lạc Trần vội vàng giật xuống y phục trên người, lung tung đem cái kia vết thương thật lớn bọc lại bên trên. Lúc này thời điểm thiên thương đã bởi vì cực lớn đau đớn cùng không chút máu gần muốn hôn mê. Lạc Trần trong ngực móc ra một hạt đan dược sau đó đút vào thiên thương trong miệng. Sau đó vội vàng rơi xuống đất, vì thiên thương xử lý miệng vết thương. Thật lớn như thế miệng vết thương, nếu như không lập tức xử lý, thiên thương khẳng định đã chết. Mà đổi thành một bên chiến đấu, đã xong, Tử Lăng bằng vào thiên tôn tu vi đỉnh cao, cơ hồ là một người một chiêu liền giết chết 9 kỳ lân mặt khác 8 người. Lúc này đang tại một người đổ sát cái kia yêu tộc được xưng tinh nhuệ nhất 12 vạn đại quân. Một mặt khác, linh uy ngưỡng đã thành công dung hợp, bất quá nhìn qua nhưng không có chút nào biến hóa, bất quá Nguyệt Hoàng Tuyền lại cảm giác được, linh uy ngưỡng tu vị, thiên tôn trung cấp, cũng giống như mình. Chương 601, nguy cơ lần nữa, chỉ có cùng đồng cấp đối thủ chiến đấu, mới có niềm vui thú. Nói một câu nói như vậy, Nguyệt Hoàng Tuyền đã ngược cái này linh uy ngưỡng xông tới. Về sau chiến đấu, cũng chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Bất luận là linh uy ngưỡng lẫn Nguyệt Hoàng Tuyền, tất cả đều không hẹn mà cùng vứt bỏ bất luận cái gì chiêu thức, chẳng qua là dựa vào cường hãn thân thể tiến hành nguyên thủy nhất chém giết, từng quyền đến thịt. Hơn nữa hai người phong cách chiến đấu cũng hết sức tương tự, tất cả đều là buông tha cho phòng ngự, hoàn toàn tiến công tư thái. Cho nên, rất nhanh hai người trên người liền bị thương, chỉ có điều Nguyệt Hoàng Tuyền sở thụ tổn thương so linh uy ngưỡng nhẹ hơn nhiều. Dù sao linh uy ngưỡng lúc này đây dung hợp tứ đế tứ linh, cũng không phải triệt để dung hợp, mà là tạm thời. Linh uy ngưỡng dã tâm, không chỉ có riêng chẳng qua là cái này tứ đế tứ linh mà thôi. Tuy nhiên trước mắt tình hình chiến đấu nhìn qua tựa hồ là ở vào rằng co trạng thái, bất quá người sáng suốt chỉ cần vừa nhìn có thể phát hiện, linh uy ngưỡng cái này một phương bị thua, chẳng qua là vấn đề thời gian. Chín kỳ lân chính giữa Mặc Trúc bị Tử Lăng một kích liền đánh ngất xỉu, hiện tại sinh tử không biết, mà đổi thành bên ngoài 8 người nhưng cũng là trọng thương sắp chết. Không phải Tử Lăng không giết bọn hắn, mà là bởi vì 9 kỳ lân có được một loại bí pháp, có thể đem 9 người sinh mệnh lực giúp nhau tính cả, chỉ cần có một người không chết, cái kia những người khác làm nhiều chính là trọng thương. Tử Lăng tự nhiên không biết chuyện này, lúc ấy khi hắn công kích phía dưới có 7 người là đã mất đi sinh mệnh lực, cho nên Tử Lăng còn tưởng rằng bọn hắn đã bị chết. Bất quá khi mệnh kỳ lân trường sinh mệnh lực cộng hưởng về sau, 9 kỳ lân toàn bộ thành viên may mắn vì tổn hại, bất quá suy nghĩ muốn chiến đấu. Cũng là không thể nào, mà cái kia 12 vạn yêu tộc đại quân, hiện tại đã bị Tử Lăng giết chết giống như chừng. Trên bầu trời vốn là chi chít yêu tộc đại quân lúc này giống như là bên dưới sủi cảo giống nhau không dứt gục xuống. Mà phía dưới đã sớm xếp thành vài tọa núi thây biển máu. Bàn cổ cái kia một bên, Lão Vương dùng tánh mạng của mình lực làm đại giá phát động độc huyết cửu tế, cái kia bị bàn cổ chém vì hai sau đó tinh lọc hạ gục huyết nhân. Chẳng qua là thủ thuật che mắt mà thôi, chính thức Lão Vương đã khi nổ tung lập tức, hóa thành mắt thường không thể nhận ra trạng thái khí huyết dịch theo bàn cổ lỗ chân lông tiến nhập bàn cổ thân thể chính giữa. Hơn nữa khi bàn cổ công kích thiên thương cùng Lạc Trần thời điểm, kịp thời vận dụng độc huyết cửu tế chính giữa huyết tế, khống chế được bàn cổ thân thể. Thế nhưng là Lão Vương tu vị cùng bàn cổ chênh lệch thật sự là quá mức cự đại rồi, mặc dù hắn đã không tiếc bất cứ giá nào khống chế được bàn cổ, nhưng là gần kề chẳng qua là ngăn được 5-6 cái hô hấp thời gian. Lão Vương hóa thân huyết khí cũng đã bị bàn cổ lợi dụng trong cơ thể hỗn độn hỏa cấp đã luyện hóa được 7-8 phần. Bởi vậy khi thiên thương cùng Lạc Trần mới rơi xuống trên mặt đất, Lạc Trần vừa mới vì thiên thương băng bó xong vết thương thời điểm, bàn cổ cũng đã triệt để thoát khỏi Lão Vương khống chế. Mà Lão Vương cũng đã biến mất, hài cốt không còn, liên tục linh hồn đều bị bàn cổ dùng hỗn độn hỏa đốt cháy sạch sẽ. Bàn cổ cau mày, thầm than chính mình lẫn quá mức khinh thường. Một cái chính là nửa bước thiên tôn khiến cho có thể tiến vào trong máu của hắn khống chế được hắn, may mắn cái này Lão Vương tu vị còn không cao, nếu muốn là có thêm thiên tôn cấp bậc tu vị, mình coi như không chết cũng phải lột một tầng ra. Thoáng hoạt động trở xuống tay chân, vừa mới bị Lão Vương khống chế thân thể không khỏe đã biến mất. Mà lúc này đứng ở bàn cổ trước người, liền chỉ còn lại Phần Yên một người. Khi ăn vào này Ngụy Linh dược đan về sau, kỳ thật Lão Vương tu vị đã miễn cưỡng đạt đến thiên tôn sơ cấp. Chỉ có điều vận dụng cái kia độc huyết cửu tế cái giá lớn quá lớn, cho nên khi hắn hóa thân huyết khí tiến vào bàn cổ thân thể về sau, tu vị đã hạ thấp nửa bước thiên tôn, mà lúc này Phần Yên, đồng dạng cũng là nửa bước thiên tôn. Bàn cổ vừa liếc nhìn trên mặt đất thiên thương cùng Lạc Trần, đối với trước tiên là tiêu diệt Phần Yên hay là trước tiêu diệt Lạc Trần cùng thiên thương. Khi bàn cổ trong nội tâm không có gì khác nhau, hắn sở dĩ ngừng động tác, đó là bởi vì hắn bỗng nhiên có gan rất không ổn cảm giác. Lập tức bàn cổ quay đầu nhìn về phía Nguyệt Hoàng Tuyền. nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Linh Uy Ngưỡng chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Bất quá lúc này Tử Lăng lại xuất hiện ở bàn cổ bên cạnh. Ngươi cũng cảm thấy, Tử Lăng nhíu chặt mày đối với bàn cổ hỏi. Bàn cổ nhẹ gật đầu, có chút không xác định đạt được, không biết đây rốt cuộc là cái gì cảm giác, cảm thấy rất không ổn, tựa hồ có thiên đại nguy cơ muốn tới. Bất quá, nói đến đây, bàn cổ lại thập phần không hiểu nhìn chung quanh một lần. Tử Lăng cũng là đang suy tư cái gì, nói ta cũng kém không nhiều lắm, cảm giác này rất rõ ràng, thế nhưng không cách nào biết rõ đến tột cùng là nguyên nhân gì. Người đi ngăn lại Nguyệt Hoàng Tuyền, một trận chiến này, chỉ sợ có biến. Bàn cổ nhẹ gật đầu, phóng người lên liền xông về Linh Uy Ngưỡng cùng Nguyệt Hoàng Tuyền. Lúc này thời điểm hai người toàn thân đã nhiều chỗ máu tươi đầm đìa, bất quá nói tóm lại lẫn Linh Uy Ngưỡng thương thế quá nặng. Tuy nhiên Tử Lăng nói để cho bàn cổ là ngăn lại Nguyệt Hoàng Tuyền, bất quá bàn cổ lẫn nhìn đúng thời cơ, trực tiếp một búa tử bổ vào Linh Uy Ngưỡng phía sau lưng. Cũng may mắn lúc này Linh Uy Ngưỡng dung hợp tứ đế tứ linh về sau thân thể cường hãn vô cùng, bằng không thì lần này chỉ sợ Linh Uy Ngưỡng đã bị đánh chết. Tuy nhiên cái này một búa tử không đánh chết Linh Uy Ngưỡng, nhưng là khi Linh Uy Ngưỡng sau lưng để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng. Sau lưng bị này trọng thương, Linh Uy Ngưỡng động tác dĩ nhiên là dừng lại, còn đối với trước mặt Nguyệt Hoàng Tuyền thế nhưng là không lưu tình chút nào, trực tiếp dữ dội một quyền liền đập vào Linh Uy Ngưỡng trên cằm, sau đó hai tay ôm quyền, lại là một kích toàn lực đập vào Linh Uy Ngưỡng đỉnh đầu. Vốn cùng Nguyệt Hoàng Tuyền chiến lực lượng ngang nhau Linh Uy Ngưỡng, lập tức cũng bởi vì bàn cổ đột nhiên gia nhập mà bị Nguyệt Hoàng Tuyền đánh bại. Thế nhưng là lúc này Nguyệt Hoàng Tuyền đã là bạo quân trạng thái, chứng kiến đối thủ của mình bị bàn cổ đánh lén, lập tức giận dữ, trực tiếp một cước liền đá hướng về phía bàn cổ chỗ cổ. Bất quá một cước này cũng không có đá trúng, mà là bị Tử Lăng ngăn cản xuống. Sau đó Tử Lăng thân hình lóe lên cũng đã đến Nguyệt Hoàng Tuyền sau lưng, cánh tay mấy cái xoay quanh cũng đã đem Nguyệt Hoàng Tuyền chế trụ, đồng thời nghiêm nghị quát Nguyệt Hoàng Tuyền, dừng tay. Tình huống có biến, Tử Lăng một tiếng này, lập tức khiến cho Nguyệt Hoàng Tuyền thanh tỉnh lại. Có chút nghi hoặc nhìn Tử Lăng, Nguyệt Hoàng Tuyền hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, ta đánh chính là đang cao hứng đây. Tử Lăng cũng không nói lời nào, mà là thò tay chỉ vào phía dưới thủy đàm nói, chỉ sợ là nơi này có vấn đề. Tỉnh táo lại Nguyệt Hoàng Tuyền cũng rất nhanh liền cảm nhận được cái loại này không hiểu uy hiếp, lập tức cũng là cả kinh. Ngay tại Tử Lăng còn muốn nói nhiều chẳng hạn thời điểm, ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lúc này thời điểm liền chứng kiến phía dưới vốn là thập phần bình tĩnh thủy đàm. Bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chuyển động, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn ở bên trong lao tới giống nhau. Rất nhanh, trong đầm nước đã hướng về hai bên trái phải tách ra, một cái cực lớn nắm đấm, đang ở đó trong nước trực tiếp hướng về Tử Lăng ba người vọt tới. Tại đây cực lớn nắm đấm ly khai mặt nước lập tức, Tử Lăng sắc mặt đã trở nên trắng bạch, có chút không thể tin hoảng sợ nói, Minh Tôn khí tức, làm sao có thể, Minh Tôn chẳng lẽ sống lại. Cũng không có cho Tử Lăng nói thêm cái gì thời gian. Cái con kia cực lớn nắm đấm đã đến ba người bọn họ trước mắt. Lúc này bàn cổ nhưng là lớn tiếng nói, không thể đón đỡ, đây là hỗn độn ngũ quyết chính giữa mạnh nhất một quyền, thiên địa là ta, né tránh, mau tránh ra. Bất luận là bàn cổ cho rằng hỗn độn ngũ quyết lẫn Tử Lăng cho rằng Minh Tôn phục sinh, tóm lại một quyền này phía dưới, ba người đều không có bất luận cái gì ngăn cản ý định. Ba người cơ hồ là dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng về ba phương hướng né ra. Cái con kia nắm đấm trực tiếp xông qua ba người vừa rồi đứng yên địa điểm, hướng về không trung bay đi. Lúc này thời điểm ba người có thể chứng kiến, cái kia chính là một cái nắm đấm, cũng không có cánh tay. Nhìn đã bay về phía hư không nắm đấm, ba người đều cảm thấy chưa tỉnh hồn. Nguyệt Hoàng Tuyền thì là nghi ngờ hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Như thế nào cảm giác khủng bố như vậy? Nếu như bị trực tiếp trúng mục tiêu, tuyệt đối trọng thương a. Tử Lăng vốn là lắc đầu. Sau đó có chút không xác định đến, ta có thể tại đây trên nắm tay cảm nhận được Minh Tôn khí tức, thế nhưng là bàn cổ huynh còn nói lúc này hỗn độn ngũ quyết chính giữa mạnh nhất nhất thức, cho nên ta cũng không biết đây rốt cuộc là một chiêu thức lẫn cái gì. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa định tái mở miệng, ở phía dưới trong đầm nước bỗng nhiên có một đạo thanh âm quát lớn nói, các ngươi cho rằng cái này đã xong. Ha ha ha, nói cho các ngươi biết, cái này còn gần kề chỉ là một cái bắt đầu. Đã diệt của ta diệt thế ma quốc, là cần trả giá cực lớn cái giá lớn. Thanh âm này là Tê Chiếu, mà theo Tê Chiếu cái kia điên cuồng lại bá đạo thanh âm về sau, là ba cái cùng vừa rồi cái kia giống nhau như đúc nắm đấm lại đang thủy đàm chính giữa kích xạ mà ra. Vừa mới cái kia một cái cũng đã đem ba người sợ tới mức quá sức, lúc này đây bay ra ngoài ba cái, ba người đều là nhịn không được từng đợt kinh hãi. Thế nhưng là quyền kia đầu nhưng là không lưu tình chút nào, dùng một cái tốc độ như tia chớp liền xông tới. Ba người chính giữa Tử Lăng tu vị mạnh nhất hơn nữa đều là bằng vào bản thân một chút tu luyện đến. vì vậy đối với lực lượng của mình điều khiển thuận buồm xuôi gió, lại một lần nữa tránh được cái kia hướng hắn bay tới nắm đấm. Thế nhưng là bản cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ không có dễ dàng như thế, hai người đều là dựa vào ngoại lực mới đại đạo thiên tôn trung cấp, hơn nữa đối với cái này thiên tôn trung cấp sức mạnh dùng vô cùng ít, nhưng là cuối cùng là trước mặt tránh khỏi, chỉ có điều đều bị quyền phong quét đến, toàn thân khí huyết sôi trào. Mà thân ở tại thủy đàm chính giữa Tê Chiếu rất hiển nhiên cũng không có ý định cứ như vậy buông tha ba người bọn họ. Ngay sau đó lại là sáu con nắm đấm khi trong đầm nước nổ bắn ra mà ra. Cái này sáu con nắm đấm chẳng chịt hấp dẫn, vậy mà bày biện ra một cái lục cực âm dương trận, đã tập trung vào ba người tất cả có thể tránh né phương vị. Hơn nữa cái này sáu con nắm đấm cũng không phải muốn phía trước như vậy phân biệt nhằm vào ba người, mà là đang không ngừng biến đổi vị trí. Chỉ có một người lộ ra sơ hở, vậy hắn sắp sửa đối mặt thì không phải vậy một cái hoặc là hai cái nắm đấm, mà là toàn bộ. Nói như vậy ngoại trừ Tử Lăng bên ngoài, bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền khẳng định đã xong. Không thể né, lại trốn sẽ không cơ hội. Ta đối phó bốn cái, hai người các ngươi một người một cái. Tử Lăng nói xong, quay người hướng về kia bạo trùng dựng lên nắm đấm vào tới, hơn nữa thân hình dùng một cái tốc độ cực nhanh không ngừng biến đổi vị trí, đối ứng cái kia không ngừng biến hóa sáu con nắm đấm. Sau một khắc, liên tục tứ thanh nổ vang vang lên, Tử Lăng đã bằng vào nắm đấm của mình, đánh bay trong đó bốn cái cự quyền, Tử Lăng cũng không phải đánh lui hoặc là đánh nát, mà là đang bên cạnh dùng cường hãn sức mạnh oanh kích quyền kia đầu, do đó để cho nắm đấm cải biến phương vị, phá cái kia lục cực âm dương trận. Sau đó lại là hai tiếng nổ vang, mặt khác hai cái nắm đấm cũng bị đánh bay. Chương 602, quay lại Vạn Yêu Quốc, cái kia sáu cự quyền qua đi, Tử Lăng sắc mặt chẳng những không có trở nên nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm khó coi. Bởi vì theo sát sáu con cự quyền, là 12 chỉ. Đây quả thật là rất tra tấn người, loại này một lần so một lần mạnh công kích, làm cho người ta tại trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Bởi vì ngươi không biết đem hết toàn lực chống đỡ đã qua cái này một lớp công kích về sau, đằng sau còn có thể không có càng mạnh hơn nữa, nếu có, cái kia chính mình còn có thể gánh vác được ư. Thế nhưng là bất kể như thế nào, Tử Lăng ba người tuyệt đối là tâm trí kiên nghị thế hệ, không có khả năng buông tha cho. Cho nên đối mặt với nhìn qua đều bị người rất vô lực 12 chỉ cự quyền, Tử Lăng xung trận ngựa lên trước, đồng thời chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên hướng về tả hữu xé ra, khi hắn ngạch xong trường tầm đó, bỗng nhiên xuất hiện ác một đạo như là giống như cầu vồng không ngừng di động sáng rọi, cái kia sáng rọi xuất hiện về sau, Tử Lăng cầm trong đó một mặt dùng sức run lên, tất cả sáng rọi tản đi, một bức tranh đầy tráng lệ núi sông bức họa cuộn tròn xuất hiện ở Tử Lăng trong tay. Biển cả núi sông cuốn, cuốn trong núi sông biến. Một tiếng chấn nhiếp tâm thần thanh âm, khi Tử Lăng trong miệng truyền ra. Sau đó Tử Lăng run lên bức họa trong tay, cái kia bức họa cuộn tròn đón gió tăng vọt, ngay sau đó cái kia bức họa cuộn tròn giống như là một cái sống lại du long giống như, mấy cái xê dịch chi tế cũng đã đem cái kia 12 chỉ cự quyền toàn bộ cuốn bắt đầu. Lại sau đó, 12 chỉ cự quyền biến mất, Tử Lăng sắc mặt có chút tái nhợt ra tay nhất câu, cái kia bức họa cuộn tròn liền biến trở về bình thường lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở Tử Lăng bên cạnh. Vốn là khí thế kinh người một kích, đã bị Tử Lăng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải, tuy nhiên Tử Lăng nhìn qua cũng là sắc mặt tái nhợt. Nhưng bất kể thế nào nói vẫn là hóa giải một kích này. 12 chỉ cự quyền qua đi, cái kia thủy đàm liền dần dần bình tĩnh lại. Bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền đều là lòng còn sợ hãi thối lui đã đến Tử Lăng sau lưng, phân biệt duỗi ra một tay đặt tại Tử Lăng trên lưng. Dùng linh lực của mình trợ giúp Tử Lăng dẹp loạn vừa mới thu đi chỗ đó 12 chỉ cự quyền mà mang đến nội thương. Bất quá Tử Lăng một mực nhíu chặt lông mày cũng không có cởi bỏ, vẫn như cũ là vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía dưới thủy đàm, trầm giọng nói, Hoàng Tuyền huynh, hai người các ngươi đi mau. Phía dưới này công kích, còn không có chấm dứt, ta có thể cảm giác được còn sẽ có. Tử Lăng mà nói thẳng đến một nửa, cái kia đã dần dần bình tĩnh thủy đàm bỗng nhiên lại bắt đầu kịch liệt rung rung. Mà bắt đầu, hơn nữa toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu lay động. Tử Lăng biết rõ, hiện tại đều muốn chạy, đã tới đã không kịp, Hoàng Tuyền. Nghĩ biện pháp tạo ra thanh môn, ta ngăn cản, tìm cơ hội đào tẩu. Tử Lăng vừa dứt lời, ở đằng kia thủy đàm chính giữa bỗng nhiên bạo tạc nổ tung, toàn bộ thủy đàm nước đều là phóng lên trời. Mà ở cái kia cột nước ngay phía trên, một đạo 9 mét cao đen kịt sắc bóng người đang đứng ở phía trên. Bóng người này cùng lúc trước Tê Chiếu khi tuần thiên giới cùng Tôn Ngộ Không thời điểm chiến đấu chỗ triệu hồi ra đạo kia hầu như giống nhau như đúc, nhưng là thực lực, cũng không phải là khi đó bóng người có khả năng bằng được. Ở đằng kia bóng người chính giữa, Tê Chiếu thân ảnh như ẩn như hiện, lúc này Tê Chiếu tình huống cũng tương đối không xong, khóe miệng không ngừng khi chảy xuôi theo máu tươi, hai con mắt đã trở nên huyết hồng. Đây là các ngươi bức của ta, đây là các ngươi tự tìm. Giống như điên hô lên một câu nói như vậy, Sau đó Tê Chiếu liền nhắm mắt lại. Sau đó cái kia 9 mét cao đen kịt bóng người đột nhiên biến mất, Tử Lăng thì là đồng tử co rụt lại, trực tiếp chuyển thân một tay một cái bắt được bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền. Toàn lực hất lên thì đem bọn hắn hai cái vùng bay ra ngoài, đồng thời cái kia bức họa cuộn tròn lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này đây thì là phiêu tại Tử Lăng đỉnh đầu. Ngay tại bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền vừa bay ra ngoài lập tức, cái kia đen kịt bóng người đã khi Tử Lăng phía trên đáp xuống. Đồng thời cái kia đen kịt bóng người cong lên phải chân. Trực tiếp dùng phải chân đầu gối dữ dội đập vào cái kia phiêu khi Tử Lăng đỉnh đầu bức họa cuộn tròn phía trên. Nhìn qua hơi mỏng một tầng bức họa cuộn tròn, vậy mà cứng rắn chặn đen kịt bóng người cái này hung ác một kích. Bất quá Tử Lăng sắc mặt thì là càng thêm tái nhợt, cái kia đen kịt bóng người một kích không trúng, lập tức thân thể một chuyến, duỗi ra hai tay liền hướng Tử Lăng bắt đi qua. Tử Lăng tâm niệm vừa động, cái kia bức họa cuộn tròn đã khi lập tức cầm lăng cuốn bắt đầu, cho nên đen kịt bóng người lần này thì là lại bị bức họa cuộn tròn ngăn cản xuống. Bị Tử Lăng văng ra Nguyệt Hoàng Tuyền cùng bàn cổ liếc nhau, cũng không có đào tẩu, mà là quay người lại hướng phía cái kia đen kịt bóng người nhào tới. Cái kia đen kịt bóng người lại một lần nữa bị bức họa cuộn tròn ngăn trở, đã là có chút nổi giận. Sau đó để cho Tử Lăng cùng Nguyệt Hoàng Tuyền đám người có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia đen kịt bóng người bỗng nhiên lại một lần nữa biến mất. Lúc này thời điểm Nguyệt Hoàng Tuyền cùng bàn cổ đã đến Tử Lăng bên cạnh, Tử Lăng cũng không có nói thêm cái gì, mà là ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Hai người các người có lẽ đi, ta sợ một hồi ai cũng đi không được nữa. Tử Lăng vừa dứt lời, toàn bộ diệt thế ma quốc bỗng nhiên bắt đầu chấn động, phong vân biến sắc, vốn là coi như bầu trời trong xanh bỗng nhiên liền mây đen rậm rạp, trên bầu trời sấm sét vang dội, một bộ tận thế cảnh sắc. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên vỡ ra, một cái cực lớn không cách nào hình dung ra tay cánh tay khi xé rách mây đen chính giữa dò xét đi ra, tay kia trên cánh tay tràn đầy phức tạp đường vân, không đợi Tử Lăng thấy rõ cái kia đường vân là cái gì. Cái kia cả đầu cánh tay cũng đã đập phá xuống, mục tiêu đúng là Tử Lăng ba người. Một quyền này, không có biện pháp né tránh, bởi vì cái kia đã triệt để đem bọn họ ba cái đã tập trung vào. Cho dù hiện tại bọn hắn ba người lập tức phá vỡ không gian đào tẩu, cái kia như cũ sẽ bị cái này cực lớn nắm đấm phá vỡ không gian đuổi theo mau, đến lúc đó một người càng khó ngăn cản. Cho nên ba người liếc nhau về sau, toàn bộ bộc phát ra mạnh nhất thực lực, ba người mà nói, còn có thể đỡ được. Tử Lăng phía trước. Nguyệt Hoàng Tuyền cùng bàn cổ ở phía sau, ba người đồng thời chợt quát một tiếng, sau đó cái con kia mang theo vạn quân chi lực cự quyền đột nhiên nện xuống, ba người đồng thời giơ hai tay lên, liền cứng như vậy xinh xinh kéo lại cái kia cực lớn nắm đấm. Nhìn qua, giống như là một người đang dùng nắm đấm nện ba con kiến. Bất quá cái này ba con kiến, lại ngoài ý muốn ương ngạnh. Chứng kiến khí thế kia kinh người khủng bố một quyền lại bị ngăn cản xuống, Tê Chiếu vừa sợ vừa giận. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột. Bởi vì này còn không phải tất cả của hắn bộ phận sức mạnh, bởi vì còn có phá diệt nhất hào trấn giới thiên bi Tê Chiếu không có sử dụng. Mà cái này phá diệt nhất hào, liền trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Kỳ thật lúc trước chính là cái kia đen kịt bóng người, chẳng qua là vì để cho Tê Chiếu có thể không trở ngại chút nào lên tới không trung, hiện tại Tê Chiếu bản thể ở nơi này một đoạn trong cánh tay. Cho nên khi hắn quyết định vận dụng trấn giới thiên bi về sau, trực tiếp đang ở đó trong cánh tay đem trấn giới thiên bi đánh cho ra. Màu tím sậm trấn giới thiên bi phá diệt nhất hào trực tiếp hóa thành một cái tử long, lẩn quẩn cái kia cánh tay chuyển tiếp đột ngột. Tử Lăng ba người lúc này thời điểm toàn bộ sức mạnh tất cả đều đặt ở ngăn cản tay kia trên cánh tay, tuy nhiên thấy được cái kia tử long mệt mỏi xuống, tuy nhiên lại không có biện pháp gì ngăn cản. Nếu như lúc này phân ra tâm thần đi ngăn cản cái kia tử long, khẳng định cũng sẽ bị cái này cự quyền trực tiếp oanh kích. Cái này cực lớn nắm đấm có được liền Tử Lăng đều khiếp sợ sức mạnh, trước đó lần thứ nhất hắn cảm nhận được cường đại như vậy sức mạnh. Vẫn còn là thượng cổ trận kia siêu cấp đại chiến chính giữa, khi Minh Tôn cùng khai tịch giả trên người. Nhưng là cái này chỉ nắm đấm chỗ bộc phát sức mạnh, cũng đã vượt qua hắn Thiên Tôn đỉnh phong trình độ, cho nên Tử Lăng trong lòng là cực độ khiếp sợ. Theo lý thuyết từ khi trận kia siêu cấp đại chiến sau khi kết thúc, phương này vũ trụ cực hạn sức mạnh nên là như vậy Thiên Tôn đỉnh phong, tựa như hắn và Tuần Thiên giả thực lực, mà tu vi của hắn kỳ thật so Tuần Thiên giả còn muốn thiếu một ít. Nhưng bất kể thế nào nói, là tuyệt đối không thể nào vẫn tồn tại đã vượt qua Thiên Tôn đỉnh phong sức mạnh a. Từ khi phương này vũ trụ sinh ra đời đến bây giờ, tổng cộng cũng chỉ có hai người đã vượt qua Thiên Tôn đỉnh phong, một cái là Khai Tịch giả, một cái là Minh Tôn. Chẳng lẽ Tê Chiếu đã được đến Minh Tôn truyền thừa, hơn nữa đã có được Minh Tôn sức mạnh. Ngay tại Tử Lăng trong lúc suy tư, bên cạnh bàn cổ bỗng nhiên gầm lên tiếng, bởi vì cái kia tử long đã cắn lấy bàn cổ trên bờ vai, thế nhưng là bàn cổ muốn toàn lực ngăn cản cái kia cự quyền, bởi vậy chỉ có thể cố nén. Tử Lăng quay đầu nhìn thoáng qua bàn cổ, đã biết rõ khi làm tiếp tục như vậy chính mình ba người chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này, ba gã thiên tôn cường giả lại bị một người thực lực chỉ có giới chủ cấp bậc tê chiếu tiêu diệt, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Thế nhưng là ngay tại Tử Lăng chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào thời điểm, cái kia Tử Long bỗng nhiên buông lỏng ra bàn cổ, sau đó cùng cái kia cực lớn ra tay cánh tay dung hợp lại với nhau, cả đầu cánh tay lập tức biến thành màu tím sậm. Sau đó Tử Lăng bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền ba người rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị cái kia màu tím sậm cự quyền trực tiếp nện phi. Nhưng là cũng liền ở thời điểm này, Nguyệt Hoàng Tuyền quát to, đã thành, không nên chống cự. Theo Nguyệt Hoàng Tuyền thanh âm, khi bay rất ra ngoài Tử Lăng bàn cổ còn có Nguyệt Hoàng Tuyền phía sau của mình, đồng thời riêng phần mình xuất hiện một cái cũng không phải quá lớn thanh đồng môn, đại môn kia xuất hiện về sau liền tự hành mở ra, sau đó Tử Lăng bàn cổ Nguyệt Hoàng Tuyền ba người trực tiếp rơi vào đại môn kia chính giữa. Ngay sau đó đại môn đóng cửa, thanh đồng môn cũng tùy theo biến mất. Tử Lăng ba người cứ như vậy biến mất, sau đó cái kia cực lớn màu tím sậm cánh tay cũng là lập tức biến mất, tê chiếu cùng trấn giới thiên bi phá diệt nhất hào đồng thời ở giữa không trung rơi xuống. Tê chiếu cũng đã đến cực hạn, nếu như Tử Lăng bọn hắn khi kiên trì một hồi, cái kia bị bại nhất định là tê chiếu, khi đó ở đây tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở phía xa một mực mắt thấy hết thảy Phần Yên đã bị thật sâu chấn kinh rồi. Bất quá khi nhìn hắn đến tê chiếu thẳng rơi xuống đất trước mặt thời điểm, vội vàng thân hình chớp động, khi tê chiếu trước khi rơi xuống đất tiếp được hắn. Nhìn lúc này tê chiếu, Phần Yên có một loại cúng bái thần minh cảm giác, cái kia cuối cùng một quyền khủng bố, để cho Phần Yên thật sâu khắc ở trong nội tâm. Nhanh, đem ta đưa đến cái kia thủy đàm đáy đầm truyền tống trận phía trên, sau đó tìm được linh uy ngưỡng còn có mặt khác không chết người, để cho bọn họ lập tức trở về Vạn Yêu Quốc, sau đó khởi động Vạn Yêu Quốc phong ấn. Nói cho linh uy ngưỡng Tử Lăng bọn hắn trốn, nhưng là rất nhanh sẽ ngóc đầu trở lại, để cho linh uy ngưỡng đem Vạn Yêu Quốc giấu kỹ. Hơn nữa, 81 năm về sau, ta hồi về. Tê Chiếu nói xong, Phần Yên lập tức cóng lên Tê Chiếu chạy như điên hướng cái kia thủy đàm, đáy đầm quả nhiên có một cái truyền tống trận, đem Tê Chiếu đặt ở phía trên, rất nhanh, truyền tống trận hào quang lóe lên, Tê Chiếu liền biến mất. Sau đó cái kia truyền tống trận cũng là lặng yên vỡ vụn. Cái này truyền tống trận là Tê Chiếu chính mình hủy. Nói như vậy sẽ không có bất luận kẻ nào có thể tìm được truyền thừa chi địa, coi như là Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không được, Minh Tôn chế tạo không gian cũng không phải là Nguyệt Hoàng Tuyền có thể cưỡng ép đột phá. Sau đó Phần Yên đã tìm được khi một cái hố to chính giữa hấp hối linh uy ngưỡng, hơn nữa triệu hoán rơi xuống còn sót lại yêu tộc đại quân, mang theo không chết mấy người, trực tiếp quay trở về Vạn Yêu Quốc. Chương 603, lễ vật cho bát giới. Ba ngày sau, Tử Lăng bàn cổ đám người lại một lần nữa về tới Diệt Thế Ma Quốc. Chỉ có điều cái lúc này Diệt Thế Ma Quốc đã là người đi nhà trống, hơn nữa lúc trước chính là cái kia thủy đàm, Tử Lăng đám người cũng lại một lần nữa cẩn thận tìm tòi một lần cái đầm nước kia, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Dưới cơn thịnh nộ bàn cổ thậm chí đem cái đầm nước kia đâm cái úp sấp, thế nhưng là như cũng không có cái gì phát hiện. Còn bên kia mặt Nguyệt Hoàng Tuyền cũng mang theo thủ hạ ý định đi Vạn Yêu Quốc tìm một chút hư thật, thế nhưng là để cho Nguyệt Hoàng Tuyền phiền muộn chính là Vạn Yêu Quốc vậy mà không thấy. Trên thực tế sáu đại thần quốc vị trí đều là tương đối che giấu, nếu như không phải có nội bộ người dẫn đường người khác căn bản tìm không thấy. Đây cũng là bởi vì khi chấp pháp giả định ra rồi thần quốc không thể đại quy mô chinh chiến quy củ về sau, vì phòng ngừa thế lực đối địch phái siêu cấp cao thủ đến chính mình thần quốc tiến hành phá hư. Cho nên từng cái thần quốc vị trí đều là không cố định, hiện tại linh uy ngưỡng sợ Tử Lăng Nguyệt Hoàng Tuyền đám người thừa dịp Vạn Yêu Quốc bên trong suy yếu mà đánh lén, cho nên lựa chọn triệt để che giấu. Bởi như vậy tuy nhiên Nguyệt Hoàng Tuyền đám người tìm không thấy Vạn Yêu Quốc, coi như là mặt khác trung cấp thế giới cao cấp thế giới phi thăng người cũng không có biện pháp đến Vạn Yêu Quốc. Bất quá đây đối với Nguyệt Hoàng Tuyền đám người tạo thành tổn thất, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cứ như vậy, Vạn Yêu Quốc bởi vì phản ứng kịp lúc, cho nên đã tránh được tai họa ngập đầu. Mà về sau, tiến về trước ngoại vực chiến trường chấp pháp giả đám bọn họ cũng đều nhao nhao trở về, cho nên Tử Lăng đám người tự nhiên cũng chỉ có thể thôi. Tuy nhiên hiện tại Xích Quân Liên Hợp Sáng Thế cùng Hoàng Tuyền không nhất định chỉ sợ chấp pháp giả, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải cùng chấp pháp giả vạch mặt thời điểm. Hơn nữa chấp pháp giả đã trở về, cái kia Tử Lăng dĩ nhiên là muốn lập tức tiến về trước ngoại vực chiến trường. Bằng không thì Xích Quỷ Xích Long Nữ Oa cùng Diệp Huyên Tức thì cá nhân chỉ sợ không có biện pháp kiên trì quá lâu. Bởi vậy, trận này hầu như cải biến thần quốc bố cục một trận chiến. Cứ như vậy đã xong, tuy nhiên Tuần Thiên Giả sau khi trở về phát hiện Diệt Thế Ma Quốc lại bị đã diệt. Nhưng là đến một lần Diệt Thế Ma Quốc đã không còn là thần quốc. Thứ hai Ma Quốc người vậy mà phá hủy Tuần Thiên Giới, cho nên Tuần Thiên Giả cũng liền không có quá lâu hội nghị thường kỳ. Bất quá xác thực phái người đến mới sáu đại thần quốc chính giữa từng cái cảnh cáo một phen. Cảnh cáo nội dung đơn giản chính là củng cố thần quốc cần an phận thủ thường, uy tín lâu năm thần quốc cũng không thể cố ý khiêu khích. Mà bây giờ 8 vị vũ trụ chấp pháp giả toàn bộ tề tụ, tự nhiên cũng không ai dám nói thêm cái gì. Về phần tuần thiên giới, hiện tại đã một quyển toàn bộ khôi phục bình thường, Minh Thần Quân tuy nhiên đã chết nhiều cái nhân vật trọng yếu, bất quá cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, như cũ giống như trước như vậy máy móc thức sinh sống. Kỳ thật khi thiên vũ dạ đám người sau khi chết, Minh Tôn thân thể lại bị trộm. Những cái trong tế đàn mặt chứa đựng linh hồn cũng không thấy, Minh Thần Quân còn lại mấy vị tiểu đội trưởng hầu như thì có buông tha ý niệm trong đầu. Bởi vì bọn họ đã mất đi tất cả tồn tại ý nghĩa. Bất quá ngự linh giả vì không cho tuần thiên giả phát hiện tuần thiên giới biến cố cùng mình ý đồ, hối lộ thêm uy hiếp phía dưới, thành công đón mua còn lại mấy vị tiểu đội trưởng. Hơn nữa ngụy tạo một cỗ Minh Tôn thân thể, này là ngụy tạo thân thể bất luận là nhìn qua lẫn dò xét đi lên, đều cùng nguyên lai giống nhau như đúc, bất quá đây chẳng qua là ngự linh giả dùng linh hồn hấp thu huyết nhục ngưng tụ mà thành, mục đích là đã lừa gạt tuần thiên giả. Bằng không thì tuần thiên giả nếu phát hiện tuần thiên giới Minh Tôn thân thể không thấy, vậy khẳng định sẽ giận dữ. Minh Tôn thân thể đã là bọn hắn để cho phương này vũ trụ thăng cấp hy vọng cuối cùng. Nếu là xảy ra điều gì xuất sai lầm, khó bảo toàn tuần thiên giả sẽ không dưới sự giận dữ tiêu diệt ngự linh giả. Nhưng là cái này dù sao cũng là lừa gạt, có lẽ khi ngự linh giả giám thị tuần thiên giới trong khoảng thời gian này sẽ không ra vấn đề gì, nhưng là một khi vị kế tiếp chấp pháp giả cùng hắn giao tiếp. Cái kia tuần thiên giới sự tình nhất định sẽ bại lộ. Cho nên ngự linh giả biết mình thời gian không nhiều lắm. Hắn muốn tại hạ một người người thay thế thay hắn giám thị tuần thiên giới lúc trước, nghĩ biện pháp hủy diệt tuần thiên giới hoặc là tiêu diệt tất cả Minh Thần Quân. Khiến cho hắn mấy vị chấp pháp giả bị ném ra cái này vũ trụ. Cho nên đi ngang qua lục quốc chiến tuyển chọn cùng tuần thiên giới thí luyện về sau, mới 6 đại thần quốc đã xác lập. Hơn nữa các loại ban thưởng cùng trừng phạt cũng cấp cho hoàn tất. Vũ trụ lại nghênh đón ngắn ngủi thời kỳ hòa bình, tất cả thế lực đều tại buồn bực thanh âm cố gắng phát triển cố gắng chuẩn bị. Bởi vì 6 đại thần quốc biết rõ, tiếp qua không lâu, vẫn lạc chi mộ muốn mở ra. Khi đó, lại sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Hơn nữa nhiều nữa người, cũng đồng dạng khi đập vào vẫn lạc chi mộ chú ý, lúc kia, chỉ sợ sẽ là phương này vũ trụ thời tiết thay đổi thời điểm. Xích quân, hoàng tuyền thế giới, sáng thế thần quốc một phương còn có đang tại mưu đồ bí mật liên hợp mặt khác thần quốc, nếu như bọn hắn muốn tiến hành đại cách mạng, cái kia tiếp theo vẫn lạc chi mộ mở ra, chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng là những thứ này, đối với Tôn Ngộ Không mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hắn đã đem tất cả tinh lực cùng lực chú ý, đều đặt ở sư phụ sư đệ trên người, hoặc là nói lúc này đây mới đi về phía tây chính giữa. Lúc này đây mặc dù không có trước đó lần thứ nhất cái kia chư thiên thần Phật cản trở, không có gì 9981 nạn cũng không có cái gì bừa bãi lộn xộn yêu quái, thế nhưng là đoạn đường này tuyệt đối sẽ không so sánh với một lần nhẹ nhõm, thậm chí càng thêm vất vả. Bởi vì bọn họ nếu như muốn thuận lợi đến hồng hoang cổ giới, cần không chỉ là đi, nhưng lại phải không ngừng tăng lên thực lực của mình, bằng không thì không thể nào đến hồng hoang cổ giới. Khi đạt tới Phật Liên Tịnh Thổ về sau, trải qua vừa mới bắt đầu cái kia một cái tiểu sự việc xen giữa về sau, Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tịnh cùng Tiểu Bạch Long bốn người hãy theo lễ Phật Tông chính là cái kia tiểu hòa thượng đi đến lễ Phật Tông. Mà chư bát giới cũng rất nhanh đuổi theo, chứng kiến chư bát giới khuôn mặt đắc ý cùng thoải mái. Tôn Ngộ Không nhịn không được trêu ghẹo nói, ngốc tử, thế nào? Có phải hay không không có đánh hơn người ra ha? Chư bát giới thì là một cái phình bụng nói, nếu liền một cái dọa bể mật ra hỏa đều thu thập không được, ta còn có cái gì mặt nói ta đã từng là Ngọc Hoàng Đại Đế ha? Ta đều thực xin lỗi ta đây cái cào. Đã biết rõ nhị sư huynh khẳng định thắng, tên kia tuy nhiên tu vị cùng nhị sư huynh giống nhau, bất quá bị đại sư huynh sợ hãi về sau, mười thành sức mạnh phát huy ra một nửa cũng không tệ rồi. Bất quá nhị sư huynh. Người đánh nhau về đánh nhau, người bắt người ra. Sa Ngộ Tịnh nói còn chưa dứt lời liền một chút bị chư bát giới bịt miệng lại, sau đó ôm Sa Ngộ Tịnh bả vai liếc một cái sư phụ, phát hiện sư phụ đang cùng cái kia tiểu hòa thượng trò chuyện cái gì cũng không có nghe được, lúc này mới ôm Sa Ngộ Tịnh bả vai thả chậm bước chân nói, lão Sa A, ngươi nói, vừa rồi lời của ngươi nếu như bị sư phụ đã nghe được, ta không lại phải bị mắng. Ngươi nhị sư đệ ta là như vậy tham tài người sao? Ta bất quá chính là cầm tên kia một khối thẻ bài. Tên kia xem ra thân phận không thấp, không thể nói về sau sẽ hữu dụng. Sa Ngộ Tịnh nghe xong, lập tức gật đầu nói, không hổ là nhị sư huynh, ta còn tưởng rằng nhị sư huynh ngươi là nhìn thẻ bài nạm vàng mang ngọc liền không nhịn được ngứa tay nữa nha. Ta có thể nhớ rõ nguyên lai ngươi khắp nơi giấu giếm tiền thuê nhà. Lúc này thời điểm Tiểu Bạch Long thì là cười hắc hắc vỗ vỗ chư bát giới bả vai nói, nhị sư huynh, ngươi bắt người ra thẻ bài có lẽ còn nói qua được đi, thế nhưng là ngươi liền người ta giày đều chấn lột. cái này quá mức a. Chư Bát Giới khó được mặt đỏ lên nói, ta đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế Chư Bát Giới, mặc dày còn không có tên kia tốt, không lột hắn trong nội tâm của ta khó chịu. Ngươi cũng đừng nói cho sư phụ cùng đại sư huynh a. Tiểu Bạch Long thì là cười sau đó xoa xoa đôi bàn tay, ý kia rất rõ ràng. Chư Bát Giới biết mình không xuất ra chút huyết là không có phương pháp thu mua Tiểu Bạch Long, lúc này mới không tình nguyện trong ngực móc ra một chuỗi ngọc chất Phật Châu nói, đây là tên kia pháp khí, tên kia bị đại sư huynh sợ tới mức pháp khí cũng không có lấy ra đã bị ta đánh được kêu cha gọi mẹ. Ok, cái này cho ngươi, ngươi có thể cho ta giữ bí mật a. Tiểu Bạch Long vui dạo dực nhận lấy, sau đó nói, tam sư huynh còn không có đây, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Chư Bát Giới thở dài, lại đang trong ngực móc ra một cái bằng gỗ tiểu bát, đưa cho Sa Ngộ Tịnh nói, ta không biết thứ này làm gì dùng, dám khẳng định là bảo bối, lão sư, đừng nói nhị sư huynh đối với ngươi không tốt a. Lão Sa kết quả mộc bát, nhìn nhìn, lộ ra rất ưa thích. Nhẹ gật đầu liền đạp đến trong ngực, Chư Bát Giới vừa định buông lỏng một hơi, bỗng nhiên khi hắn trên bờ vai vươn một tay, sau đó Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên, chia của cũng không có của ta phân. Cái kia cá gỗ ta muốn, đa tạ nhị sư đệ a. Tôn Ngộ Không nói xong, tay kia nhất câu, một cái lớn cỡ bàn tay cá gỗ liền theo Chư Bát Giới rộng thùng thình ống tay áo chính giữa bay ra, trực tiếp đã rơi vào Tôn Ngộ Không trong tay. Chư Bát Giới vừa nhìn cái này cá gỗ bị Tôn Ngộ Không cầm đi, lập tức giận dữ nói, người cái này Ôn Hầu tử, liền nhặt đáng giá cầm. Chư Bát Giới cái này một câu là trực tiếp kêu đi ra, phía trước đi tới đường Tam Tạng lập tức quay đầu lại nói, Bát Giới. Chuyện gì? Chư Bát Giới vừa nhìn sư phụ quay đầu lại nhìn mình, bỗng nhiên bắt tay vác tại sau lưng nói, không có việc gì, sư phụ, ta cùng đại sư huynh đùa giỡn đây, đúng không, đại sư huynh. Nói xong, mãnh liệt hướng Tôn Ngộ Không nháy mắt quạt lỗ tai. Tôn Ngộ Không cười gật đầu nói, sư phụ không có việc gì, chính là vừa rồi trên mặt đất chứng kiến cái tảng đá, rất tốt xem. Sư phụ ngươi cùng cái này tiểu sư phụ đón lấy trò chuyện, đón lấy trò chuyện. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, lúc này mới xoay người lại cùng tiểu hòa thượng kia hỏi thăm một ít cái kia lễ Phật tông tình huống. Chư Bát Giới thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt ai oán đối với Tôn Ngộ Không nói, hầu ca, ngươi không thể như vậy a, ta lão chư liều chết liều sống cùng tên kia đại chiến hơn 300 hiệp. Trên người đều bị thương, như thế nào cũng phải cho ta lưu lại chiến lợi phẩm a. Tôn Ngộ Không thì là khinh bỉ nhìn Chư Bát Giới một cái nói, nhìn ngươi là dạng không có tiền đồ, cái này cá gỗ mặc dù không tệ, nhưng mắt ta thấy bên trong chỉ là rác rưởi, ngươi cho rằng ta nguyện ý muốn a. Chư Bát Giới nhếch miệng sau lưng đưa tay nói, ngươi xem không hơn ngươi còn đoạt của ta, vậy ngươi đưa ta. Tôn Ngộ Không có để ý đến hắn, mà là thò tay vỗ vào Chư Bát Giới rộng thùng thình ra tay trên lòng bàn tay nói, xem trọng. Đại sư huynh cho ngươi thứ này mới là bảo bối. Nói xong, Tôn Ngộ Không ra tay đột nhiên nâng lên, sau đó khi Chư Bát Giới ra tay bên trên đột nhiên liền giấy lên một cỗ hỏa diễm, ngọn lửa kia màu vàng kim óng ánh, nhìn qua giống như là lưu động chất lỏng hoàng kim giống nhau, tức là rực rỡ tươi đẹp. Chư Bát Giới vừa nhìn thấy ngọn lửa này, con mắt đều thẳng, trong miệng càng là rầm rì lắp bắp muốn nói cái gì thế nhưng là còn nói không đi ra, thẳng đến Sa Ngộ Tịnh khi Chư Bát Giới đầu đằng sau vỗ một cái. Chư Bát Giới lúc này mới biệt xuất đến một câu, hầu ca, ta lão chư thật là yêu ngươi chết mất. Chương 604, Kim Tỷ Kỳ Bí. Đừng nóng vội, trước hết nghe ta nói. Cái này gọi là địa tâm dung kim hỏa, tuy nhiên cũng không phải nguyên vẹn, bất quá đối với Bát Giới ngươi tới nói đây tuyệt đối đủ. Nói tất cả đừng có gấp, có thể hay không có chút triển vọng. Ngươi cầm lấy đi về sau, đừng có gấp, một chút dung hợp, chờ ngươi thuận lợi dung hợp ngọn lửa này về sau, đại sư huynh còn có lễ vật. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Chư Bát Giới cũng đã không thể chờ đợi được nhận lấy hỏa diễm, cho đã mắt mê say nhìn ngọn lửa kia, quả thực so năm đó chứng kiến Cao Lão Trang Cao Thúy Lan còn muốn si tình. Tôn Ngộ Không lắc đầu, dặn dò Bát Giới không nên hiện tại dung hợp về sau, liền quay đầu đối với Tiểu Bạch Long nói, cái kia, đại sư huynh lần này không cố ý cho ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật, bất quá ngươi đừng lo lắng, ngươi tam sư huynh hiện tại thế nhưng là có được cái thủy thuộc tính bảo bối, đến lúc đó ngươi lúc tu luyện cho ngươi tam sư huynh cho ngươi hộ pháp. Tuyệt đối so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều tốt dùng. Tôn Ngộ Không nói xong, Tiểu Bạch Long nhưng là lắc đầu nói, đại sư huynh, chuyện này ta còn một mực chưa kịp cùng ngươi nói, vừa vặn hiện tại nâng lên cái này, ta lại vừa vặn nói, kỳ thật ngay tại trước trận, ta phát hiện mình quen thuộc, đang tại phát sinh chuyển biến. Chuyển biến, có chút nghi ngờ hỏi một câu, sau đó Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn mở rộng, lập tức sẽ đem Tiểu Bạch Long tình huống trong cơ thể nhìn cái nhìn thấy tận mắt. Cái này vừa nhìn không sao. Tôn Ngộ Không lập tức lông mày đều vặn lại với nhau. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Tiểu Bạch Long nhìn Chư Bát Giới liếc, nói chính là đại sư huynh ngươi sau khi trở về đi Hoa Quả Sơn đoạn thời gian kia, trong cơ thể ta mà bắt đầu đã xảy ra loại này kỳ quái biến hóa, bất quá đối với thực lực của ta cũng không có ảnh hưởng gì. Thật sự là kỳ quái, Tiểu Bạch Long người rõ ràng là thủy thuộc tính, hơn nữa người cái này nhất mạch đều là thủy thuộc tính. Vì cái gì nhưng bây giờ đột nhiên bản thân thuộc tính đã xảy ra chuyển biến. Hơn nữa còn là chuyển biến làm cùng thủy thuộc tính không chút nào muốn làm kim thuộc tính. Đây cũng quá kỳ quái, quả thực chính là không có đạo lý a. Đúng rồi, người gần nhất có hay không gặp được cái gì người kỳ quái hoặc là chuyện kỳ quái? Tôn Ngộ Không hỏi lên như vậy, Tiểu Bạch Long thì là cẩn thận nhớ lại bắt đầu, nhưng là muốn cả buổi nhưng không được yếu lĩnh, thật sự là nghĩ không ra có cái gì đặc thù sự tình, nếu như không nên nói. Cũng chỉ có trước trận ta lúc Nam Hải đáy biển một cái vực sâu chính giữa, gặp được một pho tượng kim tỷ. Nói xong, Tiểu Bạch Long trong ngực móc ra một cái lớn cỡ bàn tay màu vàng lợt hình vuông kim tỷ. Cái này kim tỷ phía trên khác cũng không phải bình thường ngọc tỷ phía trên long phượng hoặc là kỳ lân quy xà các loại thủy thú, mà là một bộ vũ trụ minh mông bản đồ tinh vực. Mà kim tỷ dưới mặt đất có khắc bốn chữ thì là khai thiên tích địa. Đúng là bởi vì này lúc nãy kim tỷ đặc thù, Tiểu Bạch Long mới nhặt được trở về đặt ở bên người. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét một phen về sau, cũng không có phát hiện người kim tỷ có cái gì đặc biệt, tuy nhiên cũng không phải thế gian chi vật nhưng là cũng không có gì đặc biệt chân quý địa điểm. Nhưng nhìn cái này kim tỷ, Tôn Ngộ Không cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng, tuy nhiên lại không cách nào cụ thể cảm giác được ra. Sau đó Tôn Ngộ Không lại hỏi, người xác định không có gì không khỏe hoặc là cái gì đặc thù tình huống ư? Một người bản thân thuộc tính chuyển biến sẽ phải một vốn một lời người tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Bạch Long thoáng suy tư trở xuống nói, muốn nói ảnh hưởng cũng là có. Chính là trước kia thủy hệ pháp thuật càng ngày càng khó dùng thi triển, hơn nữa rất nhiều thủy hệ pháp thuật dùng đến tất cả đều biến thành kim hệ pháp thuật. Nói xong, Tiểu Bạch Long đưa tay liền đối với con đường một bên một viên người eo thô đại thụ một ngón tay, lập tức một đạo kim quang lúc Tiểu Bạch Long đầu ngón tay bắn ra, sau đó cái kia đại thụ bị chặn ngang chặt đứt. Có chút bất đắc dĩ đối với Tôn Ngộ Không nói, thấy được chưa? Cái này vốn phải là thủy tiễn thuật, nhưng là bây giờ lại trở thành kim tiễn thuật, hơn nữa uy lực không sai biệt lắm là thủy tiễn thuật gấp 3 đến gấp 5 lần. Những thứ khác pháp thuật cũng đều không sai biệt lắm, Tôn Ngộ Không thì là khuôn mặt kinh ngạc. Thủy tiễn thuật là thủy hệ pháp thuật chính giữa cấp thấp nhất, theo lý thuyết cái này Phật Liên Tịnh Thổ chính giữa cây cối trình độ bền bỉ tuyệt đối là vượt xa bàn cổ giới, thế nhưng là Tiểu Bạch Long một cái thủy tiễn thuật sẽ đem cái này đại thụ phá hủy. Xem ra Tiểu Bạch Long trên người biến hóa, hẳn là chuyện tốt ga. Tiểu Bạch Long, đối với cái này loại biến hóa, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu Bạch Long lập tức thật hưng phấn, ta đương nhiên là hy vọng chính mình càng cường đại càng tốt, kim thuộc tính có thể cho ta có được trước kia gấp 3 trở lên lực phá hoại, ta cầu còn không được. Duy nhất lo lắng chính là chỗ này loại không hiểu thấu biến cố. Có thể hay không có vấn đề gì, Tôn Ngộ Không đem cái kia kim tỷ thu vào chính mình khí chung thế giới sau đó nói, cái này rất đơn giản, ta liền hoài nghi là cái này kim tỷ vấn đề. Trong khoảng thời gian này ta tạm thời thu hồi cái này kim tỷ, ngươi xem một chút trong cơ thể ngươi thuộc tính chuyển hóa tình huống còn có thể sẽ không tiếp tục. Nếu như cô tiếp tục cái kia chính là vấn đề khác. Nếu như không có, vậy rất rõ ràng. Tiểu Bạch Long nhẹ gật đầu, phương pháp này xác thực đơn giản rõ ràng. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không lại hỏi một ít những thứ khác tình huống, lúc này thời điểm, cái kia ở phía trước dẫn đường Tiểu Hòa Thượng đã ngừng lại. Vốn là chuyển thân đối với Tôn Ngộ Không bốn người thi lễ một cái, mới nói cái này phía trước chính là ta lễ Phật Tông Tông Môn. Mấy vị tình huống, ta sẽ cùng tông môn phụ trách sư huynh nói rõ, dùng mấy vị sư phụ thân thủ, nhất định có thể trực tiếp trở thành trưởng lão hoặc là bên trên bề trên. Lúc này thời điểm Đường Tam Tạng hướng Tôn Ngộ Không nháy mắt ra dấu, Tôn Ngộ Không liền cười hì hì tiến lên vài bước, lôi kéo Tiểu Hòa Thượng kia ra tay nói, tiểu sư phụ không cần như thế, không cần như thế. Ngươi sẽ đem chúng ta cho rằng bình thường nhất nhập môn đệ tử là được rồi, không cần có cái gì đặc thù đãi ngộ. Tôn Ngộ Không lúc nói chuyện, dùng tới một tia tinh thần lực uy áp. Tiểu Hòa Thượng kia tu vị vốn cũng không như Tôn Ngộ Không, lúc này thời điểm ở đâu còn dám phản bác. Lập tức gật đầu đáp ứng, lúc trước Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới biểu hiện, đã cho hắn đã tạo thành tương đối lớn tâm lý oán hận. Đường Tam Tạng lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó ý bảo Tiểu Hòa Thượng dẫn đường. Tiểu Hòa Thượng kia lại thi lễ một cái, sau đó mang theo Đường Tam Tạng một đoàn người hướng về Tông Môn tiến đến. Lễ Phật Tông Tông Môn, ở một tòa núi nhỏ giữa sườn núi, xa xa nhìn qua khói bụi quẩn quanh. Cũng là quả thật có một bộ thế ngoại xuất trần cảm giác. Tiểu Hòa Thượng chính là mang theo Đường Tam Tạng mấy người theo cũng không bất ngờ đường núi cầu thang một đường hướng lên. Mà ở hành tẩu trong lúc, Tôn Ngộ Không kinh ngạc phát hiện lúc đường núi hai bên, thỉnh thoảng có thể trông thấy một ít mặc Phật y đệ tử cửa Phật, thế nhưng là những người này tu vị cũng không phải Tôn Ngộ Không suy nghĩ giống như vậy, tất cả đều là hợp đạo tu vị trở lên. trong đó đại bộ phận tu vị đều là lúc đại đạo thánh nhân sơ cấp đến đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Mãi cho đến một đoàn người đi tới giữa sườn núi Sơn Môn chỗ, Tôn Ngộ Không mới nhìn đến hai gã hợp đạo sơ cấp đệ tử đang tại bảo vệ Sơn Môn. Thật kỳ quái, nơi đây vì cái gì còn có đại đạo thánh nhân tu vi người? Nơi đây không phải trung cấp thế giới ư? Không phải có lẽ chỉ có hợp đạo tu vị trở lên người sao? Tiểu hòa thượng kia dùng một cái tương đối ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tôn Ngộ Không liếc, sau đó nói, ta không biết sư phụ nói cái gì trung cấp thế giới, bất quá cái thế giới này tất cả tu vị chưa đủ hợp đạo sơ cấp, đều là ở cái thế giới này dân bản địa. Chỉ có những cái từ bên ngoài đến phi thăng đến người của thế giới này, mới có thể là hợp đạo tu vị trở lên. Cho nên các ngươi lúc trước mới có thể gặp được cái loại này, rất nhiều tông môn đều tại phi thăng cửa đại điện chờ sau đó tranh đoạt phi thăng đi lên nhân vật mới. Tôn Ngộ Không ồ một tiếng, lập tức cũng đã minh bạch. Nguyên lai cái thế giới này cũng không phải như Tôn Ngộ Không suy nghĩ như vậy toàn bộ đều là hợp đạo tu vị. Chỉ có phi thăng mới nhất định là hợp đạo tu vị, những cái sanh ra ở người của thế giới này, mới ra sinh thời điểm khẳng định tu vị rất thấp, sau đó cần thông qua tu luyện của mình mới có thể. Đương nhiên, bởi vì thiên tư quan hệ, có ít người chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không có biện pháp đến hợp đạo cảnh giới, cho nên cũng chỉ có thể làm một ít hạ đẳng việc. Ví dụ như lúc trước thấy lúc chân núi hái thuốc hoặc là làm ruộng đấy. Lúc này thời điểm chư bát giới thì là mở miệng hỏi, tiểu sư phụ, ta hỏi thăm, trẻ mới sinh là cái gì tu vi a? Có phải hay không cũng là phàm nhân a? Cái kia tiểu sư phụ gật đầu nói, vị này béo sư phụ nói không sai, nơi đây hài tử mới sinh đều là phàm nhân, chẳng qua là thấp nhất thánh nhân cảnh giới, tất cả mọi người cần không ngừng tu luyện mới có thể. Tiểu hòa thượng kia vừa nói xong, chư bát giới chính là sững sờ. Mới ra sinh ra được là thánh nhân cảnh giới, hơn nữa thánh nhân cảnh giới chỉ xem như phàm nhân. Lập tức chư bát giới quay đầu nhìn thoáng qua dưới núi, nói như vậy đại đạo thánh nhân cường giả, cũng chỉ có thể đủ loại nông dân hái thuốc. Ai ôi, may mắn ta lão chư là hợp đạo đỉnh phong a, bằng không thì lại phải làm quay về lão bổn hành. Chư bát giới nói xong, tiểu hòa thượng kia thì là một cái lảo đảo, thiếu một ít liền ngã sấp xuống. Đường Tam Tạng vội vàng đỡ lấy ân cần hỏi thăm có phải hay không ở đâu không thoải mái. Tiểu hòa thượng kia sắc mặt có chút trắng bệch lắc đầu nói không có việc gì, mà trong nội tâm thì là nói, quả là thế, cái này béo hòa thượng quả nhiên là hợp đạo tu vi đỉnh cao. Chúng ta cái này lễ Phật tông tông chủ cũng mới hợp đạo đỉnh phong. Ai, thật không biết mình là mời về mấy tôn Bồ Tát hay mấy kẻ ôn thần a. Tuy nhiên trong nội tâm âm thầm kêu khổ, thế nhưng là cái này tiểu hòa thượng thế nhưng là không dám chậm trễ chút nào. Cùng cái kia thủ vệ đệ tử nói vài câu, hai người kia liền gật đầu sau đó cho đi. Đi theo tiểu hòa thượng kia tiến vào đại môn về sau, toàn bộ tông môn tình huống liền vừa xem hiểu ngay. Cái này lễ Phật tông đúng là cái tiểu tông môn, lúc đại môn về sau chính là một cái so sánh rộng lớn cầu đá, dưới cầu đá là chảy chậm mà qua thập phần thanh tịnh sông nhỏ. Lúc cầu đá một chỗ khác thì là một pho tượng Phật Đà Kim Thân pho tượng. Pho tượng kia là khoanh chân mà ngồi, trong tay đang nắm một cuốn kinh thư. Mà ở cái kia Phật Đà Kim Thân pho tượng phía trước thì là ba gã xoay người thi lễ hòa thượng. Ở đằng kia pho tượng đằng sau chính là một tòa đại điện ngược lại là rất to lớn, so Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự còn muốn lớn hơn một ít. Đại điện hai bên thì là không sai biệt lắm 160 đến 170 gian phòng. Đại điện về sau thì là một cái tương đối rộng lớn diễn võ trường. Sau đó, sẽ không có, cho nên mới nói toàn bộ tông môn thật là vừa xem hiểu ngay. Tiểu hòa thượng kia chứng kiến Tôn Ngộ Không mấy người trong ánh mắt kinh ngạc, có chút xin lỗi giải thích nói, chúng ta lễ Phật tông bất quá là một cái tiểu tông môn, bất quá nơi đây cũng không phải toàn bộ, mà là các đệ tử ở lại chỗ tu luyện. Tất cả hợp đạo tu vị trở lên trưởng lão cùng các sư huynh thì là lúc đỉnh núi Liên Vân biệt tự chính giữa. Mấy vị sư phụ là phi thăng mà đến, đều có được hợp đạo tu vị, cho nên ta sẽ dẫn các vị sư phụ tiến về trước đỉnh núi Liên Vân biệt tự, nơi nào sẽ do tông chủ tự mình tiếp đãi. Thế nhưng là tiểu hòa thượng kia vừa mới dứt lời, Tôn Ngộ Không đám người chợt nghe đến một tiếng cởi mở tiếng cười ở đằng kia đại điện chính giữa truyền đến, sau đó một đoàn người liền ở đằng kia đại điện chính giữa nối đuôi nhau mà ra. Người kia chính là chúng ta tông chủ, rõ ràng lễ trí quang Phật. Chương 605, nhịn không được liền ăn rồi. Mặc dù đang Phật Liên Tịnh Thổ giới, cái này lễ Phật tông bất quá là một cái bát phẩm tiểu tông môn, bất quá Đường Tam Tạng đám người cũng không có bất luận cái gì xem thường. Tôn Ngộ Không mấy người mặc dù đối với tại bàn cổ giới Phật môn không có nửa điểm hào cảm, thế nhưng là bởi vì Đường Tam Tạng đối với Phật giáo thành kính, bọn hắn đối với cái này Phật Liên Tịnh Thổ giới Phật giáo không có bất kỳ kỳ thị hoặc là đặc biệt gì tâm tình. Cho nên ở đằng kia lễ Phật tông tông chủ dẫn người cười lớn ra đón thời điểm, Đường Tam Tạng năm người cũng đều là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Tuy nhiên cũng không nhất định sẽ trở thành cái này lễ Phật tông đệ tử, nhưng là kết cái thiện duyên luôn tốt. cái kia lễ Phật tông tông chủ Minh Lễ Chí Quang Phật, hơn nữa ngược lại là mặt mũi hiền lành, liếc nhìn qua liền làm cho người ta một loại tao nhã nho nhã cảm giác. Lúc này cái kia Minh Lễ Chí Quang Phật chạy tới đường Tam Tạng đám người trước người, tiểu hòa thượng kia thập phần cung kính đã thành một cái Phật lễ, liền lui xuống. Lúc này, cái kia Minh Lễ Chí Quang Phật vốn là đối với đường Tam Tạng năm người thi cái lễ, lúc này mới mở miệng nói, bần tăng lễ Phật tông tông chủ, Phật hiệu Minh Lễ Chí Quang, chư vị đều là vừa mới phi thăng đi lên Phật đà, có thể tới ta đây nho nhỏ lễ Phật tông, quả nhiên là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đến đến, chư vị theo bần tăng đến, bần tăng cùng chư vị giới thiệu trở xuống cái này lễ Phật tông. Cái này Minh Lễ Chí Quang Phật biểu hiện tương đối nhiệt tình, hơn nữa không có chút nào xem thường Tôn Ngộ Không đám người ý tứ, ngược lại giống như là đã lâu không gặp bằng hữu cũ giống như. Lúc này Tôn Ngộ Không một bước nhảy lên đến đây, nói chậm đã, chẳng lẽ quý tông chủ biết rõ ta sẽ chờ đến. Cái kia Minh Lễ Chí Quang Phật cười nhạt một tiếng nói, bần tăng cái kia tiểu đồ, đang trên đường trở về cũng đã đem mấy vị tình huống thông chi cùng bần tăng. Đúng rồi, bần tăng đều cao hứng có chút hồ đồ rồi. Các ngươi có thể bảo ta Chí Quang Hòa Thượng, còn không biết chư vị Phật hiệu. Lúc này đường Tam Tạng tiến lên thi lễ một cái nói, bần tăng Phật hiệu Kim Thiền Tử, vị này chính là đại đồ đệ của ta, Tôn Ngộ Không. Vị này chính là nhị đồ đệ, Trừ Ngộ Năng. Vị này chính là tam đồ đệ, Sa Ngộ Tính. Vị này chính là của ta tứ đồ đệ, tục gia tính danh Ngao Ngọc. Cái kia Chí Quang Hòa Thượng nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói, thất lễ, vừa mới bần tăng đúng là thật cao hứng, khả năng hù đến mấy vị. Kỳ thật, bần tăng sở dĩ như thế, cũng là có nguyên do. Nguyên lai, cái này lễ Phật Tông mặc dù là bát phẩm tông môn, nhưng là bát phẩm tông môn chính giữa nhất kế cuối tồn tại. Ngoại trừ trên núi những cái hái thuốc làm ruộng tu vị không đến hợp đạo đệ tử, phía sau hắn những người này cũng đã là lễ Phật Tông toàn bộ đệ tử. Trừ hắn ra Minh Lễ Chí Quang Phật bên ngoài, còn có hai người cũng là hợp đạo đỉnh phong, nhưng là còn lại hai mươi mấy người, cũng chỉ có hợp đạo sơ cấp tu vi. Thực lực như vậy chỉ sợ cũng liền mạnh mẽ một chút cửu phẩm tông môn cũng không bằng. Lễ Phật Tông vốn là coi như là bát phẩm tông môn chính giữa đã trên trung đẳng tông môn, môn hạ đệ tử huy hoàng nhất thời điểm cũng có 500-600 người. Thế nhưng là về sau lúc lễ Phật Tông phụ cận, có một cái tên là Chiến Phật Tông tông môn nhanh chóng quật khởi. Cái kia Chiến Phật Tông tất cả đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu am hiểu chiến đấu người. Đặc biệt là cái kia Chiến Phật Tông tông chủ Địch Chiến, tuy nhiên đồng dạng là hợp đạo tu vi đỉnh cao, nhưng là một người nhưng có thể liều mạng lễ Phật Tông hai đại hợp đạo đỉnh phong nhưng lại sẽ chiếm theo ưu thế. Đang cùng Chiến Phật Tông mấy lần xung đột về sau, lễ Phật Tông đệ tử chết thì chết, tán tán, càng có một bộ phận lớn bị Chiến Phật Tông thu đi. Cho nên bây giờ lễ Phật Tông mới có thể luân lạc tới như thế hoàn cảnh. Hơn nữa bởi vì cái kia Chiến Phật Tông cường thế, lễ Phật Tông đã có mấy trăm năm không có ai gia nhập, bất luận là từ bên ngoài đến phi thăng người lẫn bổn địa tu Phật người. Đây cũng là vì cái gì cái kia tiểu hòa thượng thông qua đưa tin Ngọc Giản nói cho hắn biết hôm nay thậm chí có 5 tên phi thăng người muốn gia nhập bọn hắn lễ Phật Tông thời điểm. Cái này Minh Lễ Chí Quang Phật mới có thể kích động như thế thậm chí tự mình đến cái này viện tự mình nghênh đón quan hệ. Đây chính là năm tên bằng vào thực lực phi thăng đi lên cường giả, yếu nhất cũng có được hợp đạo sơ cấp tu vị. Hơn nữa loại này phi thăng người không người nào là thiên tư chắc tuyệt thế hệ, chỉ cần siêng năng tu luyện cái kia tu vị nhất định là biết bay nhanh chóng tăng lên được. Đương nhiên, những lời này, Minh Lễ Chí Quang Phật đều cùng đường Tam Tạng rất rõ ràng nói. Tuy nhiên lễ Phật Tông rất thiếu người. Nhưng là Chí Quang Hòa Thượng cũng không có ý định giấu giếm những sự thật này, như về sau bởi vì cùng Chiến Phật Tông trở mặt để cho cái này vài tên phi thăng người chịu khổ tai họa bất ngờ vậy cũng chính là thiên đại tội nghiệt. Không thể không nói, cái này lễ Phật Tông là cái này Phật Liên Tịnh Thổ giới hiếm có như cũ phong thư Phật tổ môn phái. Trải qua hơn trăm vạn thậm chí là trăm ngàn vạn năm phát triển, rất nhiều Phật giáo tông môn, tuy nhiên đồng dạng đập vào Phật giáo cờ hiệu tu luyện giả Phật giáo công pháp. Nhưng là trên thực tế đã cùng những thứ khác môn phái tu chân không có gì khác nhau. Vì tranh đoạt nhân tài, tài nguyên địa bàn thường xuyên đánh đập tàn nhẫn thậm chí động một chút lại diệt kia tông môn. Chỉ có số rất ít Phật giáo môn phái vẫn như cũ là kiên trì lúc ban đầu tín ngưỡng, cũng chính là nội tâm Phật. Bàn cổ giới thờ phụng Phật, chính là Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, mà khi đường Tam Tạng hỏi cái này Phật Liên Tịnh Thổ giới chỗ thờ phụng Phật là của người đó thời điểm, cái kia Chí Quang Hòa Thượng thì là cười chỉ chính mình bản tâm. Nói Phật ngay tại nội tâm, vô tướng, vô hình, vô danh, không phải ai, cũng không phải cái gì. Đường Tam Tạng vốn là có chút kinh ngạc, thế nhưng là lập tức liền lộ ra hiểu rõ thần sắc. Thụ giáo, Chí Quang Thượng Sư một câu, điểm tỉnh bần tăng mấy chục năm không biết giải quyết thế nào. Không biết bần tăng đám người, có thể hay không dừng lại lúc này. Ngày đêm lắng nghe Chí Quang Thượng Sư Phật âm, Năm đó Đường Tam Tạng lẫn Tây Thiên Lôi Âm tự Như Lai Phật Tổ ngồi xuống đại đệ tử Kim Thiền Tử thời điểm, lại một lần nữa Phật Như Lai giảng kinh thời điểm, Kim Thiền Tử lại ngủ gật, Như Lai không vui, đem đánh thức, hỏi chi, không lắng nghe ngã Phật Thiền Âm, có thể nào rõ ràng thế gian chí lý. Không chỉ là Kim Thiền Tử ngủ được hồ đồ rồi lẫn làm sao vậy, Kim Thiền Tử nhưng là nói, nếu không ngươi, Phật còn đang. Ta tim vì ta Phật, thế gian chí lý lúc ta tim. Đúng là bởi vì này lời nói, Như Lai giận dữ. Trực tiếp phế bỏ Kim Thiền Tử tất cả tu vị, hơn nữa để cho trải qua 10 thế kiếp nạn. 10 lần luân hồi trùng sinh, đã để cho Đường Tam Tạng triệt để quên mất sảng khoái sơ hắn đối với Như Lai cái kia lời nói, thế nhưng là tuy nhiên trí nhớ bị xóa đi, thế nhưng là Đường Tam Tạng vẫn như cũ là Kim Thiền Tử, đặc biệt là ở kiếp này, hắn đối với mình biết Phật lý, từng nhiều lần sinh ra nghi vấn. Lúc trước cái kia ta tim vì ta Phật hiểu ra, đã trong lòng hắn mơ hồ bay lên, chỉ có điều còn rất mơ hồ. Mà Chí Quang Hòa Thượng một phen lời nói, giống như là xuyên phá này một tầng cửa sổ, lập tức khiến cho Đường Tam Tạng tim, thông thấu sáng ngời. Như Lai cũng không phải Phật, hắn chẳng qua là đem Phật áp đặt tại bản thân. Phật cũng không phải ai, cũng cho tới bây giờ cũng không phải là ai. Đường Tam Tạng nội tâm hiểu ra, dĩ nhiên là cảm thấy cái này Chí Quang Hòa Thượng Phật lý tinh diệu, vì vậy liền đưa ra lúc này đi theo Chí Quang Hòa Thượng tu hành. Mà Chí Quang Hòa Thượng tự nhiên là cầu còn không được. Vì vậy liền nắm Đường Tam Tạng ra tay, hướng cái kia đại điện đi đến. Bất quá mới vừa đi vài bước, Đường Tam Tạng lại hỏi, Chí Quang Thượng Sư, vừa mới theo như lời, cái kia chiến Phật Tông, cũng là như lễ Phật Tông như vậy thờ phụng ngã Phật sao? Chí Quang Hòa Thượng lắc đầu, cái kia chính là một đám cường đạo, bọn hắn thuộc về chỉ tu thân không tu tâm ngoại đạo Phật môn. Mà chúng ta lễ Phật Tông chính là tu tâm không tu thân bên trong đạo Phật cửa. Không đồng dạng như vậy, bằng không chúng ta cũng sẽ không bị bọn hắn ức hiếp thảm như vậy. Đường Tam Tạng lại hỏi, nói đúng là, bọn hắn chính là chỉ tu Phật môn công pháp, cũng không Phật môn lòng từ bi người. Chí Quang Hòa Thượng gật đầu, lập tức nghĩ đến lễ Phật Tông thảm trạng, không khỏi lắc đầu. Đường Tam Tạng nghĩ nghĩ, quay đầu đối với Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, có nhớ hay không vi sư từng dạy bảo qua ngươi, người như cùng ta vì lương thiện, ta định nghiêng kia tương báo. Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó Đường Tam Tạng lại nói, vừa mới Chí Quang Thượng Sư một phen lời nói, lệnh vi sư mấy chục năm tích tụ đi vào, nội tâm vô cùng sáng ngời, vậy ngươi nếu chúng ta nên làm như thế nào? Tôn Ngộ Không cũng gật đầu nói, sư phụ, đồ nhi minh bạch. Tôn Ngộ Không nói xong, vốn là hướng cái kia Chí Quang Hòa Thượng thi lễ một cái, sau đó rồi hướng Đường Tam Tạng hành lễ. Sau đó lôi kéo bên cạnh Chư Bát Giới, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, đón lấy rồi hướng Sa Ngộ Tính cùng Tiểu Bạch Long nói, Sa sư đệ, Tiểu Bạch Long, hai người các ngươi ở tại chỗ này chiếu cố sư phụ, ta cùng Bát Giới có một số việc, sáng mai liền quay về. Sa Ngộ Tính cùng Tiểu Bạch Long mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi nhiều, mà là gật đầu đáp ứng. Sau đó Tôn Ngộ Không liền dẫn Chư Bát Giới trực tiếp bay lên trời, hướng về chân núi bay đi. Kim Thiền Đại Sư, cái này, chứng kiến Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đột nhiên rời đi, Chí Quang Hòa Thượng còn tưởng rằng chính mình chiêu đãi không chu toàn, vì vậy có chút khẩn trương mà hỏi. Đường Tam Tạng thì là cười cười nói, không có việc gì không có việc gì, bọn hắn đi làm chút ít sự tình, sáng mai sẽ gặp. Chí Quang Thượng Sư, Bần Tăng còn muốn tiếp tục thỉnh giáo. Sau đó Chí Quang Hòa Thượng liền bình lui những người còn lại, tự mình mang theo Đường Tam Tạng ba người lên cái kia đỉnh núi Liên Vân Biệt Viện, hơn nữa chọn lấy ba gian phòng trên cho bọn hắn ba người nghỉ ngơi. Đối với Chí Quang Hòa Thượng cử động, lễ Phật Tông những đệ tử kia hoặc là trưởng lão, không có bất kỳ một người lộ ra cái gì bất mãn hoặc là những thứ khác tâm tình, cho dù Đường Tam Tạng ba người còn không có gia nhập lễ Phật Tông đã được ở chỗ tốt nhất. Không thể nói lễ Phật Tông người xác thực đều là một ít một lòng hướng Phật từ thiện, căn bản cũng không có những cái gì đố kỵ tâm tình, có, chỉ là vì lễ Phật Tông nhiều hơn cái này năm tên cường giả vui sướng. Mà ra đi lễ Phật Tông sơn môn về sau, Chư Bát Giới lẫn nhịn không được mở miệng nói, đại sư huynh, ngươi là không ngủ vừa muốn gạt ta. Chúng ta thật là đi lấy bảo bối ư, thế nhưng là nơi này ngươi cũng là lần đầu tiên tới, làm sao ngươi biết nơi đó có bảo bối. Vừa rồi Tôn Ngộ Không lúc Chư Bát Giới bên tai nói cho hắn biết, chính mình muốn dẫn hắn đi tìm bảo bối, Chư Bát Giới lúc này mới đi theo hắn đi. Hắc hắc, nói ngươi là ngốc tử ngươi còn không thừa nhận, chúng ta không biết nơi đó có bảo bối, thế nhưng là người nơi này biết rõ a, hỏi một chút không được sao? Sẽ không, nếu muốn cái kia bảo bối, nên ra thêm chút sức khí. Chư Bát Giới con mắt lóe kim quang nói, yên tâm, ta lão chư cái khác không, ngay cả có một cánh tay khí lực. Hầu ca, cái kia bảo bối có phải rất lớn hay không a, một mình ngươi gánh không nổi. Tôn Ngộ Không cũng không trả lời, mà là cười hắc hắc nói, hiện tại, ngươi có thể dung hợp một tia ngọn lửa kia, ta giúp ngươi hộ pháp. Chư bát giới nhưng là có chút xin lỗi nói, cái kia, ngạch, ta nghĩ, cái này trước hết không cần. Tôn Ngộ không nghi ngờ nói, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi dung hợp không được ngọn lửa kia? Một hồi sẽ có cuộc chiến này đánh, ngươi vừa vặn thừa cơ làm quen một chút cái này hỏa diễm. Chư bát giới vốn là lắc đầu, sau đó nữ bóp nói, không đúng không đúng, lửa kia a, ngươi cho ta về sau, thừa dịp ngươi không chú ý, ta liền ăn rồi, hiện tại, đã tiêu hóa đã xong. Chương 606, tiến vào chiến tông Phật, Tôn Ngộ không thì là căn bản không tin, đừng làm lộn xộn, nhanh lên dung hợp, đừng nghĩ lười biếng a, bằng không thì một hồi phân bảo bối không phần của ngươi. Chư bát giới nghe xong không chính mình cái kia phần, lập tức liền nóng nảy, hầu ca, đừng a, ta là thật sự đã ăn, hơn nữa hiện tại đã dung hợp không sai biệt lắm, ngươi không thấy tu vi của ta đã đột phá ư. Tôn Ngộ không sững sờ, sau đó mở ra thiên địa hỏa nhãn vừa nhìn, liền không nhịn được kinh ngạc nói, bát giới, ngươi đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, ngươi cứ như vậy vô thanh vô tức tăng lên đến hóa đạo. Hơn nữa ngọn lửa kia ngươi mới dung hợp một nửa, cũng đã là hóa đạo sơ cấp, nếu toàn bộ dung hợp, sẽ phải là hóa đạo trung cấp trở lên. Hơn nữa, như thế nào ngươi đột phá cảnh giới, ta một điểm cảm giác đều không có. Chư bát giới cười hắc hắc nói, ta hơn nữa tuấn tú như vậy, lão thiên gia không bỏ được cầm sét đánh ta quá. Hầu ca, ngươi xem ta đã hấp thu dung hợp ngọn lửa kia, một hồi phân bảo bối, có phải hay không được có ta một phần a? Tôn Ngộ không gật đầu đáp ứng, nhưng khi nhìn hướng chư bát giới ánh mắt lại như là xem quái vật. Nghĩ đến Diễm Thần lúc trước cho hắn ngọn lửa này thời điểm nói lời, Tôn Ngộ không trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này ngốc tử từ khi hoàn toàn chuyển hóa làm cái này hồng liên hỏa thể, bản thân tư chất tựa hồ đã đạt đến một cái tương đối yêu nghiệt trình độ a. Không có bất kỳ người nào chỉ đạo dưới tình huống, bát giới liền tự mình một người lúc tiểu thế giới tu luyện đến hợp đạo đỉnh phong. Hơn nữa hiện tại bất quá là thôn phệ dung hợp một đám địa tâm dung kim hỏa hỏa chủng liền lặng yên không một tiếng động đột phá đã đến hóa đạo. Cái này tư chất thậm chí cũng đã vượt qua chính mình rồi. Có trời mới biết nếu không ngừng cho bát giới thôn phệ các loại đẳng cấp cao hỏa diễm, cái kia bát giới tu vị có thể hay không một mực tăng lên tiếp nữa. Hơn nữa Tôn Ngộ không trong tay nhưng vẫn là có cái kia phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi, chấn giới thiên bi chính giữa thế nhưng là còn có cái này bổn nguyên chi hỏa đây. Ngay tại Tôn Ngộ không khiếp sợ tại bát giới cái này hồng liên hỏa thể tư chất thời điểm, bát giới bỗng nhiên kêu Tôn Ngộ không một tiếng. Hầu ca, phía dưới có người, ngươi không nói tìm người hỏi một chút nơi đó có bảo bối ư. Bát giới nói xong, cũng đã lôi kéo Tôn Ngộ không rơi xuống suy sụp. Phía dưới là một mảnh ruộng đồng, gieo một ít không biết tên ngũ cốc. Bát giới vừa dứt mà cũng mặc kệ tiểu hòa thượng kia có hay không bị sợ đến, tự vội vàng hỏi, làm phiền tiểu sư phụ hỏi thăm đường, kể bên này nơi đó có bảo bối a. Tiểu hòa thượng kia khiêng cái cuốc, dùng xem như bị tâm thần ánh mắt nhìn chư bát giới liếc, sau đó quay đầu bước đi. Tôn Ngộ không thì là lại một lần nữa gọi lại tiểu hòa thượng kia, cười hắc hắc nói, tiểu sư phụ, ta đây sư để cùng ngươi chỉ đùa một chút, chúng ta muốn hỏi bên dưới, cái kia chiến Phật Tông ở nơi nào? Chúng ta là muốn tìm nơi nương tựa cái kia chiến Phật Tông. Quả nhiên, Tôn Ngộ không nhắc tới cái này chiến Phật Tông, cái kia tiểu hòa thượng chính là toàn thân run lên, có chút khẩn trương chỉ hắn hướng tây bắc nói, cái kia, cái hướng kia, nửa canh giờ đã đến. Tiểu hòa thượng kia vừa nói xong, chư bát giới trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ không lại một lần nữa bay lên trời. Bất quá vừa bay lên chư bát giới liền nghi ngờ nói, hầu ca, chúng ta không phải đi cầm bảo bối ư. Ngươi hỏi cái kia chiến Phật Tông làm gì vậy? Tôn Ngộ không cười cười nói, cái kia bảo bối a, ngay tại chiến Phật Tông. Một hồi sau khi tới, hết thảy nghe ta. Đại sư huynh cam đoan ngươi cầm bảo bối nắm bắt tới tay mềm. Chư bát giới liên tục gật đầu, chỉ cần có bảo bối cầm, quản nó nhiều như vậy làm gì vậy? Cho dù sau đó sư phụ trách tội, vậy cũng có đại sư huynh đỡ đòn. Cứ như vậy, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ. Tôn Ngộ không cùng chư bát giới cũng đã thấy được một tòa tương đối hùng vĩ núi lớn vắt ngang lúc hai người phía trước. Núi lớn này cũng không phải một tòa, mà là do 4-5 tòa núi lớn tạo thành một mảnh sơn mạch. Lúc chính giữa cao nhất này tòa đỉnh núi. Có thể chứng kiến một tòa chiếm diện tích phi thường lớn chùa chiền. Hơn nữa cái kia chùa chiền tất cả kiến trúc đều là chằng chịt hấp dẫn, ở trên không nhìn lại. Vừa vặn hợp thành một cái chiến chữ, chắc hẳn phía dưới chính là chiến Phật Tông, bát giới. Một hồi hết thảy nghe ta, không nên nói lung tung, đêm nay, chúng ta cùng với bọn hắn rất tốt mà vui đùa một chút. Lúc này sắc trời, đã mặt trời lặn, bất quá phía dưới chiến Phật Tông nhưng là đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều địa điểm đều là dùng một loại không biết tên linh thạch đến chiếu sáng. Tôn Ngộ không mang theo chư bát giới trực tiếp rơi xuống cái kia chùa chiền trước cổng chính mặt, lập tức thì có 4 cái người giữ cửa thấy được Tôn Ngộ không cùng chư bát giới. trong đó có một cái trên thân, toàn thân cơ bắp đại hòa thượng tiến lên một bước uống được, người đến người phương nào. Không biết đây là chiến Phật tông tông môn đi, thức thời cút nhanh lên, bằng không thì một hồi muốn đi thì đi không được nữa. Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không bị đại hán này tựa như hòa thượng hù đến, bất quá vẫn là giả bộ như rất sợ hãi bộ dạng nói, hai ta là vừa vặn phi thăng, nghe người ta nói, cái này chiến Phật tông rất lợi hại, cho nên từ trước đến nay tìm nơi nương tựa. Cái kia toàn thân cơ bắp đại hòa thượng nghe xong, lập tức sắc mặt vui vẻ, vốn là hung lệ trên mặt lộ ra tự nhận là vô cùng ấm áp dáng tươi cười, nhiệt tình nói, nguyên lai là hạ giới phi thăng đi lên đích sư đệ, sớm nói a, sư huynh còn tưởng rằng là nơi nào đến đuôi mù dã hòa thượng. Không phải sư huynh khoe khoang, chúng ta cái này chiến Phật tông tuyệt đối là trong vòng ngàn dặm mạnh nhất tông môn, lựa chọn tới nơi này, hai người các ngươi xem như thật tinh mắt, đến, cùng sư huynh đi vào, sư huynh mang bọn ngươi tìm phụ trách tuyển nhận đệ tử trưởng lão. Nói xong, cái kia đại hòa thượng cũng đã mang theo Tôn Ngộ Không ba người tiến vào đại môn. Tiến vào đại môn về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện nơi đây cũng không có cái gì quá đặc biệt địa phương, hết thảy kiến trúc hoặc là phương tiện tất cả đều là so sánh đơn sơ, nhưng là nơi đây linh lực nồng độ so với lễ Phật tông bên kia mạnh mẽ rất nhiều. Cái kia đại hòa thượng chứng kiến Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới lúc đánh giá chung quanh, có chút xin lỗi giải thích nói, chúng ta chiến Phật tông người, tất cả đều là hiếu chiến như mạng, đối với hoàn cảnh chẳng hạn, yêu cầu cũng không phải rất cao, có một địa điểm che gió che mưa là đủ rồi. Liên tục tông chủ đại nhân cũng là như thế. Nói chuyện, đã mang theo Tôn Ngộ Không cùng bát giới đi tới một chỗ kiến trúc trước, kiến trúc này cũng rất bình thường, giống như là thế gian bình thường chùa miểu bên trong phòng nhỏ. Gõ cửa, một cái càng thêm tráng kiện hòa thượng ở bên trong đẩy cửa đi ra. Lúc trước đại hòa thượng vốn là cùng bên trong đi ra hòa thượng đụng phải đụng quyền, sau đó hướng Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới giới thiệu đến, đây là Khổ Chiến sư thúc, đặc biệt phụ trách tuyển nhận đệ tử cùng đệ tử huấn luyện, ta còn có việc, hai người các ngươi chợt nghe Khổ Chiến sư thúc mà nói. Nói xong, cái kia đại hòa thượng nói liền đường cũ trở về, tiếp tục đi trấn thủ đại môn. Lúc này cái kia Khổ Chiến sư thúc đánh giá Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới hai mắt, phát hiện Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới đều là hợp đạo trung cấp tu vị, hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá rất hiển nhiên, cái này Khổ Chiến sư thúc đối với hình thể cường tráng chư bát giới càng có hảo cảm. Vỗ vỗ chư bát giới bả vai, lại nhéo nhéo chư bát giới bả vai, tương đối thỏa mãn. Về sau hai người các ngươi cũng có thể bảo ta Khổ Chiến sư thúc, hai người các ngươi tên gì? Tôn Ngộ Không nói, ta là Tôn Ngộ Không, đây là ta sư phụ, chư bát giới. Hy vọng Khổ Chiến sư thúc về sau nhiều hơn chỉ dẫn, nhiều hơn chỉ dẫn. Nói xong, Tôn Ngộ Không trong ngực móc ra một viên linh thạch, lén lút nhét vào cái kia Khổ Chiến sư thúc trong tay. Cái kia Khổ Chiến sư thúc vốn là chứng kiến Tôn Ngộ Không vậy mà hối lộ chính mình thời điểm vốn là nhíu mày. Bởi vì dĩ vãng đệ tử chính giữa, cũng không thiếu loại này đùa nghịch tiểu thông minh, thế nhưng là bọn hắn tại hạ giới mang đến sự việc, hắn căn bản không để vào mắt. Vốn cho là cái này Tôn Ngộ Không lấy ra cũng là rác rưởi, thế nhưng là cúi đầu vừa nhìn, trên mặt lập tức liền lộ ra một cái tương đối nụ cười sáng lạn. Bởi vì cái kia dĩ nhiên là một khối cực phẩm linh thạch, là cái này Phật Liên Tịnh Thổ giới đều thập phần chân quý cực phẩm linh thạch. Cái này cực phẩm linh thạch giá trị cực cao a, đầy đủ hắn lấy ra tìm tòi một kiện như dạng pháp bảo, hơn nữa còn có còn thừa. Thật không biết cái này xấu hầu tử giống nhau ra hỏa nơi nào đến bảo bối này a. Nắm cực phẩm linh thạch ra tay, rất tự nhiên vác tại sau lưng, sau đó dùng tay kia vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai nói, ừ, rất không tồi, là cây tốt hạt giống, tuy nhiên gầy yếu đi chút ít, bất quá thiên tư hơn người, hai người các ngươi, về sau hãy theo ta đi. Cầm lấy cái này cái chìa khóa, đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ cử hành nhập tông nghi thức. Đi theo ta, về sau có các ngươi vui cười. Nói xong, cái này Khổ Chiến sư thúc liền xoay người tiến vào cái kia gian phòng chính giữa. Hắn đã không thể chờ đợi được cẩn thận nhìn xem cái kia cực phẩm linh thạch. Mà ở hắn trở lại lúc trước, ném cho Tôn Ngộ Không hai quả cái chìa khóa. Cái chìa khóa phía trên chính là chữ Thiên Tiên, số 7 cùng chữ Thiên Tiên, số 8 chữ. Xem ra cái này khối cực phẩm linh thạch hiệu quả thần kỳ tốt, cái này Khổ Chiến vậy mà để cho mới tới đệ tử đã vào ở chữ Thiên Tiên phòng. Ngày đó chữ phòng đều là hợp đạo trung cấp trở lên có chiến công đệ tử mới có thể ở. Cầm chìa khóa, Tôn Ngộ Không hỏi những cái gác đệ tử. Sau đó cùng với chư bát giới hướng lên trời tên cửa hiệu phòng đi đến, lúc này thời điểm chư bát giới thần thần bí bí mà hỏi, hầu ca, ngươi cho lão gia hỏa kia chính là cái gì a? Lão gia hỏa kia cười mặt đều muốn nhăn thành rách. Chúng ta không phải tới bắt bảo bối đi, ngươi như thế nào còn ra bên ngoài tiến đưa a? Tôn Ngộ Không vỗ vỗ chư bát giới phình bụng nói, đây coi là cái gì a? Bất quá là một khối linh thạch dựng lên, lão gia hỏa kia quả nhiên là chưa thấy qua các mặt của xã hội. Nói cho ngươi biết, như vậy linh thạch, đại sư huynh của người ta chỗ này có vài tòa núi lớn nhiều như vậy đây. Như thế nào, ngươi còn không tin, chờ một lát trở về gian phòng, đại sư huynh cho ngươi mở mang tầm mắt. Tôn Ngộ Không cũng không có nói dối, cho khổ chiến Linh Sơn, bất quá là Tôn Ngộ Không kim cô bổng khí trung thế giới chính giữa, bởi vì linh khí vô cùng nồng đậm mà tự hành kết thành bình thường nhất một khối linh thạch, hơn nữa cái kia một nhanh lẫn Tôn Ngộ Không tùy tiện trên đường nhặt. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã tìm được gian phòng, vốn tưởng rằng phòng chữ thiên gian phòng là cái gì khó lường địa điểm, bất quá chính là hai gian tựa ở cùng nhau trang trí xinh đẹp chút ít phòng ở, đẩy cửa đi vào cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Nhưng là trừ bát giới lúc này đã bị Tôn Ngộ Không nói thành núi linh thạch hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý, nơi nào đây quan tâm cái gì gian phòng rất xấu. Đã thành, đại sư huynh nói được thì làm được, một hồi ngươi đừng chống cự, đại sư huynh dẫn ngươi đi một chỗ, cho ngươi thật dài tầm mắt, tránh khỏi về sau cho ta mất mặt. Trừ bát giới liên tục gật đầu, sau đó Tôn Ngộ Không một tay đặt tại trừ bát giới bả vai, dùng thần niệm mở ra khí trung thế giới đại môn, trừ bát giới trực tiếp đã bị thu đi vào. Xem ra, bát giới là có thể đi vào, mà trừ bát giới sau khi đi vào, xuất hiện địa điểm chính là lúc 6 tòa núi lớn chính giữa. Cái này mỗi một tòa núi lớn đều so trừ bát giới gặp qua tốt nhất núi lớn cao hơn ra rất nhiều lần. Thế nhưng là những thứ này núi lớn tuy nhiên cao, bất quá cũng không phải cái gì linh thạch. Người cái này Ôn Hầu Tử, lại lừa gạt ta lão chư. Đại sư huynh cũng không có lừa ngươi, phát huy ngươi lão bổn hành, nhìn xem núi lớn này là cái gì làm. Chương 607, năng lực của Hồng Liên Hỏa Thể. Trừ bát giới nghe vậy, xuất ra cửu sĩ đinh ba đối với cái kia núi lớn một chỗ khỏa thân nham thạch chính là một bừa cao tử. Cái kia khỏa thân bên ngoài nham thạch lập tức đã bị trừ bát giới cho đập xuống một khối lớn, sau đó trừ bát giới nước miếng trực tiếp liền chảy xuống. Bởi vì hắn chứng kiến lúc tầng ngoài cùng cái kia nham thạch phía dưới, dĩ nhiên là nghiêm chỉnh khối tính chất tương đối tinh khiết linh thạch. Đây mới thực sự là linh thạch, hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà thành, mà không phải bàn cổ giới chính giữa, những cái lúc xen lẫn lúc các loại nham thạch chính giữa linh thạch, cái loại này linh thạch là linh khí tẩm bổ tảng đá hoặc là bảo ngọc, khiến cho có chứa linh khí, cùng trước mắt thấy hoàn toàn không thể so a. Sau đó trừ bát giới động tác, Tôn Ngộ Không liền ngây dại, bởi vì trừ bát giới vốn là dùng tay áo xoa xoa cái kia bị hắn bá đi ra khối lớn linh thạch, sau đó há mồm liền gặm, hơn nữa cái kia linh thạch vẫn thật là bị trừ bát giới gặm xuống một miệng lớn. Cát nhảy nhảy quả thực giống như là ăn kẹo đậu giống nhau lúc trong miệng nhai mở. Tôn Ngộ Không vội vàng rơi xuống trừ bát giới bên cạnh, vốn là sờ lên cái kia bị hắn cắn một cái linh thạch, không có vấn đề. Cái này là bàn cổ giới chính giữa linh khí ngưng kết mà thành linh thạch, đang nhìn trừ bát giới, đã đem trong miệng linh thạch đều nuốt xuống, hơn nữa vừa chuẩn bị lại gặm một ngụm. Tôn Ngộ Không vội vàng chặn trừ bát giới lập tức sẽ không cam tâm tình nguyện, hầu ca, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, ngươi cái này một ngọn núi đều là, ta ăn mấy ngụm còn không được. Mau tránh ra, để cho lão chưa ăn đã ghiền. Tôn Ngộ Không có chút giở khóc giở cười ngăn trở trừ bát giới, có chút không xác định mà hỏi, bát giới, ngươi không sao chứ? Linh thạch này ngươi cũng có thể ăn, ngươi xác định ngươi không phải đói váng đầu. Trừ bát giới thì là tương đối ngạo khí hất lên heo lỗ tai, nói, ngươi quên ta là Hồng Liên Hỏa Thể. Ta chẳng những có thể dùng thôn vệ hỏa diễm, càng là có thể lợi dụng trong thân thể Hồng Liên Hỏa trực tiếp dung luyện linh thạch, hơn nữa hấp thu linh thạch chính giữa linh khí. Chỉ có điều bàn cổ giới linh thạch tạp chất quá nhiều. Ăn tiêu chảy, ngươi nơi đây không giống thế, ta có thể hoàn toàn hấp thu. Tôn Ngộ Không có chút trợn mắt há hốc mồm. Trừ bát giới cái này Hồng Liên Hỏa Thể, thật sự là cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Liên tục chính hắn nếu như muốn hấp thu những thứ này linh thạch chính giữa linh khí, cũng phải là nắm ở trong tay sau đó thời gian dần qua hấp thu, làm sao có thể như trừ bát giới như vậy trực tiếp bên trên miệng liền gặm. Nhìn trừ bát giới vả vào mồm đã đưa tới, Tôn Ngộ Không vội vàng ngăn lại trừ bát giới, hỏi, bát giới ngươi đừng vội, đừng nóng vội, chờ ta hỏi rõ ràng cũng không muộn. Ý của ngươi là của ngươi thân thể có thể dung luyện linh thạch đến trực tiếp đạt được linh thạch linh lực bên trong đúng không? Như vậy có phải hay không so ngươi ngồi xuống tu luyện đạt được linh khí tốc độ phải nhanh? Trừ bát giới chảy nước miếng gật đầu nói, không sai biệt lắm nhanh lên có gấp 3A, vừa rồi cái này một ngụm. Ta đạt được linh khí cơ hồ là ta tu luyện hơn nửa tháng đoạt được, hơn nữa vừa rồi ta cái kia một ngụm cắn cũng không lớn, ta cũng không xác định có thể hay không dung luyện nơi đây linh thạch, dù sao nơi đây linh thạch linh lực ẩn chứa số lượng quá cao. Bất quá sự thật chứng minh, ta lão chư dạ dày lẫn rất cường đại. Tôn Ngộ Không có chút hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, so cái này càng thêm tinh khiết đẳng cấp rất cao linh thạch, người còn có thể dung luyện ư? Còn có, người Hồng Liên Hỏa Thể loại này dung luyện năng lực. Có biện pháp nào không tu luyện? Trừ bát giới hiện tại con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia linh thạch, hận không thể nhào tới ăn đủ. Bất quá đối với Tôn Ngộ Không vấn đề, hắn suy nghĩ một chút nói, không biết, muốn thử qua mới biết được. Hẳn là có thể tu luyện, bởi vì nguyên lai ta dung luyện linh thạch tốc độ rất chậm, hiện tại cũng sắp rất nhiều. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn đã nghĩ tới một cái rất nhanh tăng lên bát giới thực lực phương pháp tốt nhất. Hơn nữa phương pháp này còn chỉ có chư bát giới mới có thể. Nhẹ gật đầu, sau đó Tôn Ngộ Không kéo chư bát giới liền hướng một cái phương hướng điên cuồng phi. Chư bát giới thì là hét lớn, hầu ca ngươi không thể nhỏ mọn như vậy a, khiến cho ta ăn nữa hai phần a. Bất quá rất nhanh, chư bát giới liền ngậm miệng lại, không đúng, đúng không, miệng há càng lớn. Bởi vì Tôn Ngộ Không dẫn hắn đi tới một chỗ, cái chỗ này là một cái ao nước, nói cái ao nước cũng không đúng, mà là một cái lôi trì, bên trong không dứt không ngừng lóe lên nhan sắc khác nhau tia chớp. Chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không đứng cách cái kia lôi trì hơn ngàn thước địa điểm, thế nhưng là chư bát giới như cũ cảm giác được kinh khủng sấm sét sức mạnh cho mình gây kinh khủng áp lực. Sau đó Tôn Ngộ Không tay nhất câu, một khối chỉ có ngón cái lớn óng ánh sáng long lanh ngọc thạch bỗng nhiên ở phía xa bay tới, trực tiếp đã rơi vào Tôn Ngộ Không trong tay. Điên điên, Tôn Ngộ Không sẽ đem ngọc này thạch đổ cho chư bát giới nói, cái này gọi là linh uẩn ngọc, linh lực bên trong nồng độ là ngươi vừa rồi gặm cái kia linh thạch gấp trăm lần. Ngươi đem cái này nuốt vào, nhìn xem ngươi hồng liên hỏa thể năng không thể đem luyện hóa. Chư bát giới nghe xong nho nhỏ này ngọc thạch, dĩ nhiên là vừa rồi linh thạch gấp trăm lần, đây nên đến cỡ nào khổng lồ linh lực. Chảy nước miếng, chư bát giới trực tiếp sẽ đem cái này linh uẩn ngọc còn đang trong miệng sau đó liền nuốt xuống. Hay nói giỡn, linh lực ẩn chứa số lượng lớn như vậy, nếu lại trong miệng liền mớm, đây chẳng phải là lãng phí. Rất nhanh, chư bát giới con mắt sẽ trở lão đại, sau đó khi hắn thân thể chính giữa bắt đầu tản mát ra một cỗ nóng rực nhưng lại tràn đầy linh khí khí thế. Gào khóc ngao, âu âu âu âu, khi chư bát giới một mình đều bởi vì trong cơ thể nhiệt độ cao trở nên đỏ bừng thời điểm, chư bát giới rốt cục nhận thức không xuất ra điên cuồng hét lên lên tiếng, theo hắn điên cuồng hét lên, một đạo linh khí hình thành vòi rồng bắt đầu dùng chư bát giới làm trung tâm thời gian dần qua hình thành, rất nhanh, chư bát giới trong cơ thể phạm pháp cực nhiệt độ ấm đem cái kia vòi rồng đều cho đốt thành đỏ bừng. Tôn Ngộ Không ở một bên không hề chớp mắt chằm chằm vào, hơn nữa hắn lúc này thiên địa hỏa diễm mở rộng, liên tục thực lực bản thân cũng đã khôi phục được tám văn chí tôn cảnh giới đỉnh cao, cái kia ngũ thải thần thạch phong ấn hắn đã giải trừ. Bởi vì hắn phải cam đoan mình có thể lúc chư bát giới ngoài ý muốn nổi lên trước tiên ra tay. Thế nhưng là để cho Tôn Ngộ Không lại một lần nữa kinh ngạc là, khi cái kia gió lốc đều trở nên đỏ bừng về sau chư bát giới hít sâu một hơi, lại đem cái kia gió lốc cho hấp đã đến trong miệng. Khi gió lốc hoàn toàn bị chư bát giới cắn nuốt sạch về sau, chư bát giới ngửa mặt lên trời đánh cho một cái ở một cái, phun ra một đoàn hỏa diễm, sau đó thân thể của hắn cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Hầu ca, thật là quá sung sướng, quá sung sướng. Cái gì kia ngọc thật là thần kỳ a, vậy mà hoàn toàn đã dẫn phát trong cơ thể ta. Chư bát giới vốn là thập phần hưng phấn biểu lộ, muốn cùng Tôn Ngộ Không nói một chút vừa rồi trong cơ thể hắn tình huống, nhưng khi hắn cúi đầu chứng kiến Tôn Ngộ Không thời điểm, cả người liền như vậy cứng tại chỗ, liền trong miệng đều nói không xuất ra, cuối cùng chư bát giới bịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, nhìn Tôn Ngộ Không ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Tôn Ngộ Không lập tức liền ý thức được cái gì, tay phải lúc ngực một xóa sạch, sau đó lại ngắt một ít lỗ tai của mình. Ba miếng khuyên tai lại một lần nữa xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trên lỗ tai, mà tu vi của hắn cũng lại một lần nữa khôi phục được hợp đạo đỉnh phong. Lớn, đại sư huynh, ngươi vừa rồi tu vị. Tôn Ngộ Không khoát tay áo, ý bảo chư bát giới tỉnh táo, lúc này mới nói, ta cùng lão sa có một chút rất đặc thù trải qua, cái thế giới này, còn ngươi nữa lần thứ nhất nhìn thấy lão sa địa điểm, đều là bởi vì này chút ít đặc thù trải qua lấy được. Mà ta cùng lão sa tu vị đã xa xa mà vượt qua cái thế giới này. Trước mắt mà nói tu vi của ta là tám văn chí tôn, lão sa là cửu vân. Toàn lực bộc phát, lão sa có thể đạt tới nửa bước thiên tôn, mà ta thì là thiên tôn sơ cấp. Sau đó, Tôn Ngộ Không cẩn thận cùng bát giới giải thích trở xuống tu vi đẳng cấp phân chia còn có tiểu thế giới, trung cấp thế giới, cao cấp thế giới, thậm chí thần quốc tồn tại. Lúc trước hắn một mực cũng không nói gì, cũng không có để cho lão sa nói, cũng là bởi vì hai người bọn họ thực lực cùng chư bát giới bọn hắn kém rất nhiều. Sợ nói ra đả kích bát giới đám người tu luyện tính tích cực. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không đã phát hiện một cái có thể rất nhanh tăng lên bát giới tu vi phương pháp, cho nên bây giờ nói cũng không có quan hệ gì, chỉ cần hết thảy thuận lợi, bát giới tu vi tăng lên sẽ không so với chính mình lúc trước kém bao nhiêu. Khi bát giới sau khi nghe xong, cả người đã ngây người đứng yên. Hắn vẫn cho là Tôn Ngộ Không tu vi tuy nhiên so với hắn mạnh mẽ, nhưng là sẽ không quá nhiều, bởi vì này chút ít năm tu vi của hắn đã mấy lần đột phi tăng vọt. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được, chính mình vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng a, tu vi của mình, liền kế cuối cũng không tính là. Bất quá chư bát giới cũng không có nhục chí, dùng hắn mà nói, ta Hầu ca lợi hại như vậy, còn có nhiều như vậy bảo bối, ta lại tuấn tú như vậy, thực lực tăng lên khẳng định không thành vấn đề. Mà Tôn Ngộ Không cũng là rất khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, cái kia linh uẩn ngọc ngươi luyện hóa như thế nào? Chư Bát Giới cảm thụ trở xuống nói, vừa rồi của ta Hồng Liên hỏa thể lúc dung hợp cái kia địa tâm dung kim hỏa về sau, đã thúc dục đã đến cực hạn, bất quá lại chỉ dung luyện 1% mà thôi. Bất quá chính là chỗ này 1% cũng đủ để cho ta tu vị tăng lên một mảng lớn. Tôn Ngộ Không tương đối kinh ngạc, cái kia linh uẩn ngọc là Tôn Ngộ Không lúc tuần thiên giới địa tâm cái kia thủy tinh cung chính giữa tìm được, tổng cộng chỉ có 7 khối, đây chính là thiên tôn cấp bậc cường giả mới có thể sử dụng. Thế nhưng là chính là chỗ này sau một hồi, Chư Bát Giới dĩ nhiên cũng làm đã luyện hóa được 1%, hơn nữa Bát Giới vẫn là đem 1% này linh lực phần lớn dùng để rèn luyện thân thể, bằng không thì tu vi của hắn tuyệt đối có thể tăng lên rõ ràng hơn. Tốt, Bát Giới, hiện tại ta muốn thử ngươi một chút Hồng Liên hỏa thể dung luyện năng lực có tăng lên hay không khả năng, nếu là có khả năng, ta có thể cho ngươi trong vòng một đêm đạt tới hóa đạo đỉnh phong. Nói xong, không đợi Chư Bát Giới kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không trực tiếp một cước đem hắn đá tiến vào cái kia lôi trì chính giữa. Sau đó Tôn Ngộ Không lại một lần nữa cởi bỏ ngũ thải thần thạch phong ấn, hơn nữa đi tới lôi trì biên giới, cẩn thận quan sát đến Chư Bát Giới tình huống. Vừa mới lọt vào lôi trì, Chư Bát Giới y phục trên người lập tức đã bị lôi trì cuồng lôi cho phân giải, Chư Bát Giới cũng là lúc trước tiên liền phát ra một tiếng so mổ heo khó nghe hơn kêu thảm thiết. Nhưng là Tôn Ngộ Không biết rõ cái kia hơn nữa là bị dọa đến. Bởi vì Tôn Ngộ Không một mực mở ra thiên địa hỏa nhãn, cho nên Chư Bát Giới tình huống nhìn hắn vô cùng rõ ràng. Quả nhiên cùng hắn muốn giống nhau, lôi chỉ có phân giải năng lực cùng Chư Bát Giới Hồng Liên hỏa thể dung luyện năng lực cũng không có giúp nhau xung đột, ngược lại là bắt đầu bổ sung, bắt đầu dung hợp. Đúng vào lúc này, nhìn chằm chằm vào Chư Bát Giới Tôn Ngộ Không biến sắc, đột nhiên hét lớn, Bát Giới, không nên. Lập tức Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy lên mà vào cũng tiến vào lôi trì. Thế nhưng là, đã chậm, Chư Bát Giới đã đem trong miệng sự việc, nuốt xuống. Chương 608, chính là một chữ ăn. Nhưng khi Tôn Ngộ Không đem Chư Bát Giới lúc lôi chỉ chính giữa kiếm lúc đi ra, Chư Bát Giới cũng đã lúc lau miệng đánh ợ một cái. Nhìn Chư Bát Giới một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, Tôn Ngộ Không hận không thể trực tiếp cho Chư Bát Giới một cước, bất quá cuối cùng vẫn còn nhịn xuống, bất quá nhưng vẫn là không buông tha Chư Bát Giới, níu lấy Chư Bát Giới cái lỗ tai lớn, Tôn Ngộ Không cả giận nói, ngươi cái này khờ hàng, như thế nào cái gì đều ăn? Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi ăn cái kia là cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã sống đủ? Lẫn muốn trở thành minh thần quân như vậy không người không quỷ bộ dạng. Chứng kiến Tôn Ngộ Không giận dữ, Chư Bát Giới thì là một bên vỗ cái bụng một bên kêu lên, ai yêu, Hầu ca thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình, có chuyện chúng ta hảo hảo nói, lỗ tai đều muốn mất. Tôn Ngộ Không lại cũng không buông tay, nói tóm ngươi lỗ tai đây đều là nhẹ ngươi biết không. Ta không có dữ dội đánh ngươi dừng lại đã là xem lúc ngươi là ta sư đệ phân thượng. Hôm nay ta phải cho ngươi giải cái giáo huấn, không phải vật gì đều có thể ăn bậy. Chư Bát Giới bịt lấy lỗ tai kêu rên nói, không phải là ăn hai cây phá khóa sắt ư. Ta xem xích sắt kia chìm lúc đáy nước, liền không nhịn được chảy nước miếng, cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi. Đại sư huynh thủ hạ lưu tình a, đau chết mất. Tôn Ngộ Không chứng kiến Chư Bát Giới thật sự đau, nước mắt đều đau đi ra, lúc này mới buông lỏng tay, tuy nhiên Tôn Ngộ Không trong nội tâm như cũ giận dữ, bất quá đúng là vẫn còn yêu thương cái này nhị sư đệ. Bát Giới a Bát Giới. Ngươi cái này tham ăn tính tình lúc nào có thể thay đổi sửa a? Có nhiều thứ là không thể ăn bậy đó a, ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi ăn rốt cuộc là cái gì a? Chư Bát Giới xoa bị Tôn Ngộ Không tóm màu đỏ bừng lỗ tai ủy khuất nói, không phải là hai cây phá khóa sắt ư, chẳng lẽ lại lẫn bảo bối gì? Đại sư huynh ngươi chừng nào thì nhỏ mọn như vậy? Tôn Ngộ Không thở dài, cũng không có trước cùng Chư Bát Giới giải thích, mà là lập tức vận dụng thiên địa hỏa nhãn, chằm chằm vào Chư Bát Giới, thẳng đem Chư Bát Giới xem toàn thân không được tự nhiên. Ồ, ngốc tử, ngươi sẽ không có cảm thấy có chỗ nào không đúng ư? Chư Bát Giới gãi gãi đầu nói, chỗ nào không đúng? Không có cảm thấy a, ngay cả có chút chống đỡ. Tôn Ngộ Không nghi hoặc đè lên Chư Bát Giới bụng, sau đó lại thử hướng Chư Bát Giới trong bụng chuyển vận đi một tí linh lực. Đây là độc thuộc về Tôn Ngộ Không ngũ hành linh lực, không phải bình thường người có thể hấp thu. Bất quá cái này một cỗ ngũ hành linh lực lúc tiến vào Chư Bát Giới bụng về sau. Theo Chư Bát Giới kinh mạch vận hành một vòng về sau. Ngay tại Tôn Ngộ Không điều khiển bên dưới tiến nhập Chư Bát Giới đan điền chính giữa, sau đó Tôn Ngộ Không liền chặt đứt cùng cái này cổ linh lực liên hệ. Thật sự là kỳ quái, cái này linh lực vậy mà toàn bộ tiến nhập đan điền của ngươi, Bát Giới, ngươi sẽ không có cảm thấy, trong cơ thể mình linh lực có lúc không hiểu thấu biến mất cảm giác ư. Giống như là đan điền chính giữa đột nhiên nhiều hơn một cái hố, muốn thôn phệ linh lực của ngươi giống nhau. Này, ngốc tử, ngươi làm gì thế đây? Tôn Ngộ Không nói xong, lại phát hiện Chư Bát Giới vậy mà nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, kêu hai tiếng Chư Bát Giới vậy mà không phản ứng, Tôn Ngộ Không rốt cục nhịn không được một cước đạp đi ra ngoài. Một cước này trực tiếp đạp đến Chư Bát Giới trên cái mông to, Chư Bát Giới lập tức bị sợ nhảy dựng, lúc chụp một cái chó gặm bùn về sau, nhưng là vẻ mặt ti tiện cười bò lên, giấy giụa cái mông đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh nói, đại sư huynh, vừa rồi đó là cái gì a? Vậy đơn giản so ăn thập toàn đại bổ thuốc còn bổ sung a? Của ta tốt hầu ca, lại đến một lần đi, hầu ca. Tôn Ngộ Không một tay sẽ đem Chư Bát Giới mặt to đẩy sang một bên nói, ngươi ít đến. Lại đến một lần không phải đem ngươi đan điền cho xanh bạo, tranh thủ thời gian trả lời ta, ngươi trong đan điền có hay không một loại, xuất hiện một cái động lớn đang hút thu ngươi linh lực cảm giác. Chư Bát Giới cẩn thận cảm giác trở xuống, lập tức mãnh liệt lắc đầu. Không có gì cảm giác a, bất quá, ta cảm thấy được, chính mình giống như trở nên càng tham ăn, tuy nhiên ta không phải rất xác định. Bất quá ta cảm thấy ta có thể ăn vừa mới cái kia suốt một ngọn núi linh thạch. Chư Bát Giới vừa nói xong cũng phát hiện Tôn Ngộ Không vừa muốn đạp chính mình, vội vàng tránh ra hắc hắc cười không ngừng. Tôn Ngộ Không cũng không để ý gì tới hắn cái gì có thể ăn một tòa núi lớn mà nói. Mà là đột nhiên nghiêm sắc mặt nói, vừa rồi ngươi đang ở đây lôi chỉ đáy ao ăn cái kia hai cái xiềng xích còn có phía trên tiểu ổ khóa, thứ này tên gọi cái gì ta cũng không biết. Bất quá vật này là ta lúc một đám tên là Minh Thần Quân trên thân người lấy được. Những cái Minh Thần Quân trên người mọi người đều bị loại này khóa sắt khóa lại, bị khóa sắt khóa lại người sẽ có được bất tử thân năng lực, bất luận thân thể bị phá hư bao nhiêu lần bị phá hư hơn sao nghiêm trọng, cũng sẽ không chết, hơn nữa rất nhanh liền khôi phục nguyên, liên tục ta cũng không có phương pháp giết chết. Tôn Ngộ Không nói xong Chư Bát Giới con mắt đã trợn thật lớn, sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp móc ra chính mình cửu sỉ đinh ba, liền chuẩn bị chiếu vào bụng của mình đến trở xuống nhìn xem mình là không phải cũng đã có được bất tử chi thân. Tôn Ngộ Không chứng kiến Chư Bát Giới động tác, cũng không có ngăn cản, không phải là bởi vì Tôn Ngộ Không cũng muốn nhìn xem Chư Bát Giới đến cùng có hay không bất tử chi thân, mà là bởi vì hắn hiểu rất rõ Chư Bát Giới, bằng lá gan của hắn, đó là tuyệt đối không dũng khí đối với chính mình hạ thủ. Quả nhiên, Chư Bát Giới chẳng qua là khoa tay múa chân vài cái, cuối cùng là không nỡ bỏ cái này một thân thịt mỡ, cười mỉa vài cái, thu hồi cửu sỉ đinh ba. Tôn Ngộ Không thì là tiếp tục nói, bất quá tất cả bị loại này khóa sắt khóa lại người, mỗi ngày đều sẽ bị khóa sắt phía trên tiểu ổ khóa hấp thu hết gần như chín thành linh lực. Quan trọng nhất là, cái này khóa sắt trừ phi là chết, bằng không thì không có biện pháp lấy xuống. Chư Bát Giới sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng Tôn Ngộ Không tại sao phải hỏi hắn có hay không cảm thấy linh lực bị hấp thu nguyên nhân. Chư Bát Giới sắc mặt cũng có một ít khẩn trương, mỗi ngày đều cũng bị hấp thu hết chín thành linh lực, vậy người này chẳng phải là phế đi. Tu vị từ nay về sau đừng nghĩ có nửa điểm tăng lên. Vì vậy Chư Bát Giới lại một lần nữa tỉ mỉ cảm giác trở xuống thân thể, phát hiện xác thực không có bất kỳ khác thường, lúc này mới yên tâm. Hầu ca, ta có thể khẳng định, ta xác thực không có việc gì. Ngươi yên tâm, ta nếu cảm giác được không đúng, khẳng định trước tiên cùng ngươi nói, ta cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn. Đúng rồi, hầu ca, cái này ao là làm gì dùng? Ta còn có thể hay không lại đi vào một lần, ta cảm giác, ta rất cần cái này ao a. Tôn Ngộ Không trợn nhìn Chư Bát Giới một cái nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ai biết ngươi cái này khờ hàng lại sẽ ăn vụng cái gì. Ta phát hiện ngươi cái này hồng liên hỏa thể quả thực cùng ngươi chính là tuyệt phối, trước kia ngươi còn chỉ ăn cơm, hiện tại bất luận là cái gì chỉ cần ngươi nuốt bên dưới ngươi hồng liên hỏa thể có thể cho dung luyện thành linh lực. Ngươi muốn phải không khống chế ngươi một chút tham ăn, ngươi nhất định sẽ trở thành lớn nhất côn trùng có hại. Chư Bát Giới tức thì không dùng lấy làm hổ thẹn phản cho rằng quang vinh vỗ vỗ bụng nói, cái này là lão chư cuối cùng mộng tưởng, ăn lượt thiên hạ. Hắc hắc, hầu ca, vừa rồi cái kia năm loại nhan sắc linh lực, một lần nữa cho ta đến một điểm quá. Tôn Ngộ Không lúc này đây cũng không có cự tuyệt, được a. Ngươi nhắm mắt lại, hé miệng, Chư Bát Giới nghe vậy, lập tức liền cao hứng nước miếng chảy ròng. Con mắt khép lại, miệng rộng mở ra. Thế nhưng là đợi một hồi cũng không có cảm giác được cái loại này ăn ngon không cách nào hình dung linh lực. Nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được cái mông đau xót, lập tức Chư Bát Giới đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi cái này sớm ôn, nói còn chưa dứt lời, Chư Bát Giới cũng đã bị Tôn Ngộ Không một cước lúc kim cô bổng khí chung thế giới đá đi ra ngoài. Sau đó Chư Bát Giới đột nhiên xuất hiện ở ngày đó chữ phòng chính giữa hầu tử. Vừa rồi câu nói kia phần sau đoạn, rốt cục mắng lên. Lập tức Tôn Ngộ Không thần thức trở về. Nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cái kia ngũ hành linh lực không phải ngươi bây giờ có thể thừa nhận, vừa rồi cái kia một tia ta thế nhưng là phế đi rất lớn tinh lực mới áp xúc tinh luyện đơn giản hóa đến ngươi có thể hấp thu trình độ. Ngươi không có việc gì, cái này sự kiện coi như xong, ngươi nhớ kỹ, Một khi có cái gì không đúng đích cảm giác, ngươi lập tức nói cho ta biết, đây cũng không phải là trò đùa. Chư Bát Giới vốn còn muốn phàn nàn hai câu, nghe được Tôn Ngộ Không trịnh trọng chuyện lạ nói như thế, cũng chỉ tốt một bên xoa cái mông một bên gật đầu. Tôn Ngộ Không tuy nhiên lẫn rất lo lắng, thế nhưng là hắn không phát hiện bất luận cái gì dị thường cùng Chư Bát Giới cũng không có cảm giác, bởi vậy cho dù hắn lo lắng cũng không có gì phương pháp, đành phải xem. Về sau muốn một mực không có việc gì đó là tốt nhất, nếu như một khi có biến, cái kia không thể nói trước chỉ có thể tìm mấy vị kia bằng hữu cũng ngẫm lại biện pháp. Thu hồi tâm tư, Tôn Ngộ Không biết rõ bây giờ còn có những chuyện khác muốn làm, sư phụ đây là lần thứ nhất như thế ủy thác hắn làm một chuyện, cái kia Tôn Ngộ Không tự nhiên muốn làm xinh đẹp. Tốt rồi, ngốc tử, người việc này trước như vậy, kế tiếp, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn đây. Nói xong, Tôn Ngộ Không lúc Chư Bát Giới bên cạnh dì tai một trận, lập tức hai người phát ra từng đợt cười xấu xa. Rất nhanh, hôm nay tên cửa hiệu phòng trọ đám bọn họ đã bị đẩy ra, Chư Bát Giới đi đầu đi ra. Bất quá đi theo Chư Bát Giới sau lưng, vậy mà không phải Tôn Ngộ Không, mà là lúc trước cái kia thu Tôn Ngộ Không một khối cực phẩm linh thạch khổ chiến sư thúc. 72 phép biến hóa, rốt cục lại một lần nữa muốn dùng đã đến. Năm đó Tây Thiên lấy kinh trên đường, Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa cũng không ít lập nhiều công lao. Nhưng là Tôn Ngộ Không trong lòng mình rõ ràng, cái này địa sát thất thập nhị biến, bất quá chính là thủ đoạn nhỏ mà thôi, lúc rất nhiều cường giả tầm mắt ở bên trong đó căn bản không coi vào đâu, so với chính mình 72 phép biến hóa cao minh nhiều lắm ngạch biến thân thuật còn có rất nhiều. Sở dĩ lúc năm đó Tây Thiên lấy kinh trên đường Tôn Ngộ Không nhiều lần sử dụng, cái kia hoàn toàn là Tôn Ngộ Không lại ôm một loại vui đùa tâm tính. Bằng vào Tôn Ngộ Không vội vàng, từ lúc gặp được cái thứ nhất yêu quái Hắc Hùng Tinh thời điểm, Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng đã biết một ít cái này đi về phía Tây nội tình. Mà khi đằng sau gặp phải càng ngày càng nhiều yêu quái, Tôn Ngộ Không cũng liền càng thêm xác định, cái này cái gọi là 9981 nạn, cái này cái gọi là Tây Thiên lấy kinh bất quá là Phật Tổ cùng đầy trời chư thần một cái trò khôi hài, chê cười mà thôi. Gặp phải yêu ma quỷ quái, không phải một vị Bồ Tát tọa kỵ chính là một vị thần tiên đồng tử, thậm chí càng kỳ quái hơn còn có cái Thác Tháp Thiên Vương con gái nuôi, khi Tôn Ngộ Không biết rõ cái kia hai cái con chuột tinh thân phận thời điểm, thiếu chút nữa bị chết cười. Cho dù những cái thần tiên muốn cho cái kia con chuột tinh tìm hậu trường, cũng không trở thành như vậy không hợp thói thường a. Còn có cái kia Hằng Nga Thỏ Ngọc, khi đó Tôn Ngộ Không nhớ rõ, liên tục Chư Bát Giới cũng nhịn không được nở nụ cười. Bởi vì Hằng Nga cái con kia Thỏ Ngọc, Chư Bát Giới cũng không ít này. Cho nên tại khó hiểu Tây Du chân tướng về sau, Tôn Ngộ Không thái độ cũng liền tùy tiện khá hơn rồi, gặp được yêu quái, chỉ cần là có cái gì bối cảnh, Tôn Ngộ Không cũng liền chẳng muốn đánh cho, ý tứ vài cái sau đó làm bộ không địch lại, là của người đó tỏa kỵ tìm ai, là của người đó đồng tử liền nói cho ai. Nếu gặp được nào hậu trường quá cứng rắn hơn nữa chính mình lại không muốn tìm, liền chơi cái 72 phép biến hóa trêu đùa hí lộng vài cái sau đó hoặc là lên trời tìm Ngọc Đế, hoặc là xuống đất tìm Diêm Vương, thật sự không được tìm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói ra cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát, Tôn Ngộ Không cũng là thầm nghĩ cười a, chính là kim đan tu vi, lại lăng phải làm bộ cái gì pháp lực vô biên bộ dáng, không phát hiện Quan Âm Bồ Tát đối phó một cái hồng hài nhi, còn được đến chỗ mượn pháp bảo sau đó lại xếp đặt thiết kế gạt người ra ư. Còn có lúc trước nữ nhi quốc bò cạp tinh, đây chính là liền Như Lai cũng dám ngủ đông chủ, thế nhưng là kết quả cuối cùng đây, còn không phải bị dễ dàng thu thanh toán. Mà bây giờ, Tôn Ngộ Không tâm tính kỳ thật cùng với năm đó Tây Thiên lấy kinh thời điểm giống nhau, chỉ có điều khi đó Tôn Ngộ Không là chẳng muốn động thủ, toàn bộ đem đi về phía Tây khi chơi. Mà bây giờ, thì là những người này tu vị thực lực đều quá thấp, Tôn Ngộ Không muốn thật sự muốn đối phó bọn hắn hoặc là thật sự ra tay, đừng nói cái này đứng Phật Tổ, liên tục Phật liên tịnh thổ Tôn Ngộ Không đều có thể làm hỏng. Cho nên cùng dùng thực lực tuyệt đối chấn nhiếp hoặc là nghiền ép những người này, Tôn Ngộ Không càng ưa thích dùng bây giờ phương thức. Nhưng mà này còn có thể rèn luyện trở xuống cái này mấy cái sư đệ, cớ sao mà không làm đây. Hai người theo thang lầu một đường đi xuống, hôm nay tên cửa hiệu phòng tuy nhiên cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy, bất quá có một chút để cho Tôn Ngộ Không rất hài lòng. Cái kia chính là nơi đây không có bất kỳ thủ vệ. Bởi vì hôm nay tên cửa hiệu phòng vốn là chiến Phật Tông hợp đạo trung cấp trở lên cường giả chỗ ở, những người này vốn là chiến Phật Tông mạnh nhất chiến lực, nếu là liền bọn hắn đều đánh không lại hoặc là không phát giác ngạch địch nhân. Nhiều hơn nữa thủ vệ cũng là phí công, bất quá Tôn Ngộ Không lẫn rất cẩn thận bốn phía dò xét một phen, phát hiện toàn bộ phòng chữ thiên phòng chung quanh đều không có người. Không khỏi thả lỏng trong lòng, để cho Chư Bát Giới đi theo phía sau của mình, Tôn Ngộ Không biến thân khổ chiến liền sải bước tùy ý tìm cái phương hướng mang theo Chư Bát Giới đi tới. Đương nhiên, vì sẽ không gặp được chính thức khổ chiến, Tôn Ngộ Không thần thức là một mực phóng ra ngoài, tám văn chí tôn đỉnh phong thần thức, đây không phải là chiến Phật Tông người nơi này có khả năng phát giác được. Rất nhanh, rời đi không đến nửa khắc đồng hồ, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới liền gặp một đội tuần tra vô tăng. Tuy nhiên phòng chứa thiên phòng cũng không có thủ vệ. Bất quá cái này chiến Phật Tông ở bên trong thế nhưng là thủ vệ xâm nghiêm, một khi ra phòng chứa thiên phòng khu vực, nhiều đội biểu lộ nghiêm túc tuần tra vô tăng khắp nơi có thể thấy được, hơn nữa tu vị cũng đều không kém. Cái này đoàn người chứng kiến Tôn Ngộ Không biến thân khổ chiến, toàn bộ thập phần cung kính xoay người làm một cái Phật lễ, nhưng lại cũng không có cái gì những thứ khác cử động, sau đó liền định tiếp tục tuần tra. Chiến Phật Tông quy định, tuần tra chính giữa đệ tử cho dù gặp được tông chủ, cũng chỉ cần hơi đi Phật lễ, cũng chính là một tay dựng thẳng cùng trước ngực sau đó xoay người hành lễ là được. Đây là phòng ngừa tuần tra thời điểm có chỗ sơ suất. Tôn Ngộ Không tuy nhiên không biết những thứ này, nhưng là hắn vốn là không thèm để ý những thứ này, bất quá hắn lại cũng không ý định để cho cái này đội tuần tra vô tăng cứ như vậy đi qua. Cái kia ngươi tên gì kia mà? Tuy nhiên Tôn Ngộ Không chẳng qua là thoáng gặp qua cái kia khổ chiến một mặt, thế nhưng là Tôn Ngộ Không đã đem khổ chiến thần thái ngữ khí đại khái tính cách quan sát cái 7-8 phần, theo khổ chiến nói chuyện ngữ khí có thể nhìn ra được, khổ chiến là một tương đối tự ngạo người, giống như vậy người, không nhớ rõ một hai cái tuần tra vô tăng cũng thuộc bình thường. Cái kia bị Tôn Ngộ Không chỉ vào vô tăng rời khỏi đội ngũ, sau đó lại có hai người cũng lập tức rời khỏi, còn lại người thì là tiếp tục tuần tra. Sở dĩ để lại ba người, cũng là bởi vì chiến Phật Tông tông nơi về định. Đây chính là vì sợ gặp được Tôn Ngộ Không loại tình huống này, chính là địch nhân biến thành người một nhà bộ dạng. Vạn nhất chỉ để lại một người bị biến hóa về sau địch nhân đánh lén, vậy khẳng định trong hội chiêu. Mà ba người tức thì đem cái này khả năng hạ xuống thấp nhất. Không thể không nói cái này chiến Phật Tông tông chủ vẫn còn có chút đầu óc, người như vậy, giết thật là đáng tiếc. Chiến Phật Tông tông chủ địch chiến không biết là, đúng là bởi vì này vì phòng ngừa kẻ thù bên ngoài đánh lén xâm lấn mà định ra ở dưới quy củ, để cho hắn miễn đã qua vừa chết, càng là đã có về sau vô cùng huy hoàng, đây đều là nói sau. Khổ chiến trưởng lão, đệ tử tên là Thanh Phong, Tôn Ngộ Không nghe xong danh tự, có chút ngoài ý muốn, cơ hồ là thốt ra hỏi, vậy ngươi lưỡng ai là Minh Nguyệt? Chỉ thấy cái kia tự xưng Thanh Phong đệ tử bên cạnh một người dẫm trận tại chỗ tiến lên phía trước nói, đệ tử chính là Minh Nguyệt. Lần này Tôn Ngộ Không liền nở nụ cười, liên tục phía sau hắn Chư Bát Giới đều nở nụ cười. Không biết nơi này có không nhân sâm quả a, đại sư huynh, ngươi cũng đừng lại đẩy người ta nhân sâm quả thụ. Chư Bát Giới cười lúc Tôn Ngộ Không sau lưng nhỏ giọng nói. Tôn Ngộ Không nghe xong cái này ngốc tử cũng dám giễu cợt chính mình, lập tức cả kinh lời ra đến khóe miệng lập tức liền biến thành, hai người các ngươi, đem đằng sau ta cái này béo hòa thượng cầm, ta hoài nghi đây là lễ Phật Tông gian tế. Cái kia Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nghe xong, lập tức kinh hãi, không nói hai lời trực tiếp một trái một phải liền vào tới Tôn Ngộ Không sau lưng, động tác hầu như giống nhau như đúc phân biệt như thiểm điện chế trụ Chư Bát Giới ra tay cánh tay. Đương nhiên, đây là bởi vì Chư Bát Giới cũng không có bất luận cái gì phản kháng, bằng không thì bằng vào Chư Bát Giới hóa đạo sơ cấp tu vị, chỉ sợ để cái khỉ gió đều có thể đem hai người này nhảy chết. Đại, khổ chiến trưởng lão, ta oan uổng a. Tôn Ngộ Không nghe được Chư Bát Giới xin khoan dung, lúc này mới cười khoát tay áo nói, tốt rồi, buông tay a, biểu hiện không tệ, phản ứng rất nhanh. Vị này chính là ta mới thu đồ đệ, ta chính là nhìn xem các ngươi gặp lại địch nhân thời điểm phản ứng, rất không tồi, rất không tồi. Cái kia Thanh Phong cùng Minh Nguyệt vốn đang có chút nghi hoặc, cái này khổ chiến trưởng lão hôm nay như thế nào kỳ quái như thế, bất quá lập tức sẽ hiểu tới đây, khổ chiến trưởng lão đây là đang khảo nghiệm chính mình đây, hơn nữa rất rõ ràng đây là có chỉ dẫn ý của mình a. Hai người này cũng là tâm tư lung lay thế hệ, lập tức nửa quỳ trên mặt đất đồng thanh nói, đa tạ khổ chiến trưởng lão chỉ dẫn. Tôn Ngộ Không thì là giả vờ giả vịt nhẹ gật đầu, sau đó tựa hồ là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đúng rồi, hai người các ngươi dẫn ta đệ tử này đi tàng bảo các, ta phải đi về gỡ xuống thứ đồ vật, một hồi ta sẽ tự mình đi tàng bảo các cho ta đệ tử này chọn vài món tiện tay pháp bảo. Đang nói chuyện thời điểm, Tôn Ngộ Không đã làm tốt phát động hôn thủy thuật chuẩn bị, bởi vì hắn cũng không biết chiến Phật Tông bảo tàng bối địa điểm tên gì, cho nên tàng bảo các cái tên này hoàn toàn là hắn đoán. Mà đến Tôn Ngộ Không cũng không xác định, chiến Phật Tông có hay không loại này có thể trực tiếp núp bảo khố cho đệ tử cầm bảo bối tình huống. Cho nên một khi hắn đã nói sai đưa tới hai người này chú ý, cái kia Tôn Ngộ Không sẽ không chút khách khí một đạo hôn thủy thuật ném đi qua, sau đó đem ba người này kéo dài tới không ai địa điểm, đi tìm kế tiếp thằng xui xẻo. Bất quá để cho Tôn Ngộ Không tương đối cao hứng chính là, hắn đã đoán đúng. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, bởi vì có thể ở tàng bảo các bên trong chọn pháp bảo người, vậy cũng đều là tông môn chính giữa Phượng Mao Lân Giác siêu cấp thiên tài, thế nhưng là cái này vừa nhìn chính là nhân vật mới thậm chí có đãi ngộ như thế, có thể nào để cho bọn họ hai người không hâm mộ. Có thể nghĩ cái này tai to mặt lớn ra hỏa, về sau chắc chắn là tông môn chính giữa đại hồng nhân. Cho nên, nếu như không thừa cơ hội này đánh tốt quan hệ, vậy cũng tuyệt đối là thực xin lỗi thiên địa, thực xin lỗi cha mẹ a. Cho nên lúc ôm cùng tương lai đại hồng nhân tranh thủ thời gian đánh tốt quan hệ tâm tính, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt căn bản cũng không có lý cái kia bị gạt ở một bên cái khác tuần tra Vô Tăng. Gật đầu đáp ứng về sau, vốn là đối với chư bát giới thường cái không phải, sau đó liền làm cái mời đích thủ thế. Chư bát giới đã sớm đã chiếm được Tôn Ngộ Không ý bảo, bởi vậy vốn là làm bộ hướng Tôn Ngộ Không hóa thân Khổ Chiến xin chỉ thị trở xuống. Khổ Chiến gật đầu, chư bát giới lúc này mới đi theo cái kia Thanh Phong cùng Minh Nguyệt rời đi. Sau đó Tôn Ngộ Không rồi hướng cái kia còn dư lại đệ tử khoát tay áo, chuyển thân rời đi rồi. Nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không phải chính thức rời đi, mà là đi tới một cái góc tối không người, trực tiếp biến thành một cái con ruồi, sau đó đi theo Thanh Phong Minh Nguyệt cùng chư bát giới sau lưng. Kỳ thật bằng vào Tôn Ngộ Không cường đại thần thức sức mạnh, chỉ cần hắn muốn, đừng nói là chiến Phật Tông Tàng Bảo Các, coi như là Phật Liên Tịnh Thổ giới chính giữa nhất phẩm tông môn Tàng Bảo Các Tôn Ngộ Không cũng có thể dễ dàng tìm được. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Tôn Ngộ Không không muốn. Phương pháp như vậy mới càng thú vị. Cái kia Thanh Phong cùng Minh Nguyệt lúc liếc trộm thêm vài lần phát hiện Khổ Chiến trưởng lão xác thực rời đi về sau, lập tức mà bắt đầu cùng chư bát giới lôi kéo làm quen sao nghĩa xấu. Trái một câu sư huynh thật sự là anh tuấn vô cùng, phải một câu sư huynh quả nhiên là to lớn cao ngạo vô song, thẳng đem chư bát giới khoe khoang lặng lẽ, nhưng tựa hồ thật lâu đều không có người như vậy thoải mái vô cùng tự chụp mình mã thí tâng bốc đi à nha. Khoan hãy nói, cú chém gió này đập thật sự là thoải mái. Bởi vậy tâm tình thật tốt chư bát giới, tự nhiên cũng không keo kiệt, ưng thuận một đống lớn lời hứa, cái gì ta về sau thăng chức rất nhanh, tất nhiên không thể thiếu các ngươi. Cái gì đi theo lão chưa có thịt ăn a. Trong lúc nhất thời hai người này đều nghe được cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí hận không thể ngay ở chỗ này cùng chư bát giới dập đầu thành anh em kết bái. Bất quá bọn hắn lưỡng cuối cùng là không có quên Tôn Ngộ Không cũng chính là Khổ Chiến trưởng lão mà nói, bảy uốn éo bát quái về sau, đem chư bát giới dẫn tới một cái thập phần hùng vĩ nhà nhỏ bằng gỗ phía trước. Tuấn Tú sư huynh, nơi này chính là Tàng Bảo Các, bất quá không thông hành lệnh bài, liền không có cách nào khác tại ở gần, chắc hẳn Khổ Chiến trưởng lão chính là trở về lấy lệnh bài. Tuy nhiên hai ta cũng muốn khinh khít may mắn được thấy, bất quá còn đi tuần tra. Anh Tuấn sư huynh, chúng ta mới vừa nói, cũng không nên quên a. Chư bát giới thì là hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu, ý bảo tự mình biết. Sau đó liền vừa quay đầu nhìn về phía cái kia cao lớn lầu các. Thanh Phong Minh Nguyệt thì là thời gian dần qua rút lui, tuy nhiên hai người bọn họ quả thật rất muốn lưu lại, thế nhưng là bằng vào bọn họ thân phận, đó là tuyệt đối không thể nào. Thanh Phong, vừa rồi ta lúc xoay người, giống như thấy được anh Tuấn sư huynh lúc chảy nước miếng a. Thanh Phong lập tức liền gõ Minh Nguyệt trở xuống nói, câm miệng, anh Tuấn sư huynh làm sao có thể chảy nước miếng, cẩn thận để cho anh Tuấn sư huynh nghe được, về sau, đối với ngươi quả ngon để ăn. Dạ dạ dạ, mà ở Tàng Bảo Các trước cửa, chư bát giới nước miếng đã trên mặt đất lưu đã thành một cái sông nhỏ. Ngốc tử, còn không đem ngươi nước miếng thu lại, ta liền một cước đem ngươi đạp đi qua. Chương 609, tiến vào Tàng Bảo Các, theo Tôn Ngộ Không thanh âm, một đạo nhân ảnh chậm rãi lúc chư bát giới sau lưng hiển hiện. Chư bát giới tự nhiên biết là đại sư huynh chạy đến, bởi vậy không có chút nào ngoài ý muốn, lau miệng mong, đầu cũng không vòng đối với Tôn Ngộ Không hỏi, hầu ca, chúng ta là không phải muốn đi vào cầm thứ đồ vật a. Lúc này thời điểm chư bát giới đã bất chi bất giác được đổi nhân vật, đem cái này Tàng Bảo Các trở thành đồ đạc của mình. Kỳ thật muốn nói bảo bối, chư bát giới cũng đã gặp không ít, tuy nhiên lại như cũng không đổi được nhìn thấy bảo bối liền chảy nước miếng thói quen. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, đi. Chúng ta đi vào trước nhìn xem bên trong có cái gì bảo bối, vạn nhất đều là một ít không để vào mắt, đã có thể cao hứng hụt. Nói thật ra, bây giờ có thể để cho Tôn Ngộ Không để mắt sự việc, thật đúng là không nhiều lắm. Dù sao có được trấn giới thiên bi cùng ngũ thải thần thạch hắn, tuyệt đối sẽ không lại hâm mộ bất luận cái gì bảo bối. Hắn theo như lời vừa ý tầm mắt, hoàn toàn là đứng ở Tiểu Bạch Long cùng sư phụ góc độ. Nếu như ngay cả bọn hắn đều không dùng được sự việc, vậy cũng liền thật là rác rưởi. Chư bát giới cũng sớm đã không thể chờ đợi được, Tôn Ngộ Không vừa nói xong, chư bát giới cũng đã điên cuồng liền xông ra ngoài, Tôn Ngộ Không cũng không ngăn cản, mà là tay phải cũng làm kiếm chỉ đối với cái kia Tàng Bảo Các một điểm, lập tức một đạo kim cương bộ dáng xiềng xích theo Tôn Ngộ Không đầu ngón tay bắn ra, lượn quanh lúc Tàng Bảo Các vòng vo vài vòng về sau, liền đem kề bên này toàn bộ không gian đều triệt để phong tỏa bắt đầu. Mà chư bát giới lúc này thời điểm cũng một cái tát một cái, đập lật ra bốn cái trông coi Tàng Bảo Các người. Bốn người này tu vị đều là hợp đạo sơ cấp, thế nhưng là lúc chư bát giới trước mặt, vậy thì cùng hài nhi không giống. Nhìn cái kia bốn cái té trên mặt đất hòa thượng, chư bát giới cười hắc hắc, sau đó tế ra cửu sĩ đinh ba, đối với cái kia Tàng Bảo Các đại môn chính là dữ dội một bừa cào tử. Đại môn kia tuy nhiên cũng là cực kỳ chân quý kim loại chế tạo. Nhưng là lúc hóa đạo sơ cấp chưa bát giới trước mặt, ba cái cảo về sau. Toàn bộ đại môn cũng đã biến thành vô số toái thiết. Nếu là lúc trước, chưa bát giới có lẽ sẽ đem cái kia toái thiết đều ăn. Dù sao coi như là chân quý kim loại, bên trong ẩn chứa thật tốt năng lượng, nhưng là bây giờ, chưa bát giới nhìn cũng không nhìn liếc. Ở đằng kia đại môn nghiền nát chưa bát giới mới vừa gia nhập lập tức, bỗng nhiên hai đạo hào quang lóe lên, sau đó chưa bát giới trực tiếp bay ngược mà ra, bất quá cũng không có đâm vào trên mặt đất, mà là bị Tôn Ngộ Không lại sau lưng xách ở cổ áo. Ngốc tử a, người đây thật là mất mặt, bị hai gã hợp đạo đỉnh phong đánh bay, thật sự là khó coi a, hiện tại cho ngươi một cơ hội, giải quyết hết bên trong tất cả mọi người, nhưng là không cho phép sát sinh, tàng bảo các đồ vật bên trong cho ngươi trước tuyển ba dạng. Bởi vì cái gọi là không có lợi không dậy sớm, hiện tại đã có ưu tiên chọn lựa ba kiện bảo bối cực lớn hấp dẫn, chư bát giới ở đâu còn nhịn được, mông lớn uốn éo. Cũng đã ngược lại ngăn cản cửu sĩ đinh ba gào khóc thẳng gọi xông tới. Mà lúc này thì là hai người, hai cái hơn nữa hầu như giống nhau như đúc hòa thượng xuất hiện ở cái kia tàng bảo các trước cổng chính, hai người kia rất hiển nhiên là lúc tàng bảo các bên trong phụ trách trấn thủ, vốn hai người kia còn muốn để một ít ngoan thoại đến gia tăng khí thế. Thế nhưng là chư bát giới ở đâu cho bọn hắn cơ hội này, thân hình lúc điên cuồng vọt tới hai người kia trước người lập tức, đột nhiên biến mất. Hai người kia rõ ràng sững sờ, lập tức cũng cảm giác sau lưng tựa hồ bị cái gì cho dùng sức đụng phải trở xuống. Lập tức đứng không vững, sau đó, chính là bọn họ hai người ác mộng, chư bát giới cửu sĩ đinh ba tự trái hướng phải, dữ dội mà một bò tử kéo đi đi qua. Hai người kia, chưa kịp làm ra phản ứng chút nào đã bị chư bát giới ôm đã đến chư bát giới phía bên phải. Lập tức chư bát giới tráng kiện cánh tay phải đột nhiên về phía sau một đập, hai người kia bị nện máu mũi giản rụa, mềm đến trên mặt đất. Hắc hắc, đại sư huynh, ta biểu hiện không sai a. Vừa rồi đây chẳng qua là ngoài ý muốn, chư bát giới quay đầu xông Tôn Ngộ Không cười cười, mà Tôn Ngộ Không thì là cười càng thêm sáng lạn. Bát giới, hai người này chẳng qua là cửa thứ nhất, đằng sau có lẽ còn có 6 người, hơn nữa thực lực chỉ mạnh không yếu. Chư bát giới thập phần không thèm để ý là một cái tự nhận là tiêu sái động tác, liền mở rộng bước chân tiến vào tàng bảo các. Lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không thì là ánh mắt nghiền ngẫm nhìn thoáng qua một phương hướng khác, thầm nghĩ trong lòng, cái này chiến Phật Tông không đơn giản a, chỉ là cái này tàng bảo các thì có 7 tên hợp đạo đỉnh phong, hơn nữa cái kia khổ chiến cùng tông chủ địch chiến, nói cách khác chiến Phật Tông chỉ ít có 9 tên hợp đạo đỉnh phong. Mà trên thực tế không xuất hiện mà bị hắn cảm nhận được, còn có 5 tên hợp đạo đỉnh phong, nói cách khác cái này chiến Phật Tông tổng cộng có 14 người hợp đạo đỉnh phong. Hắc hắc, là quan trọng nhất là trong lúc này vẫn còn có một cái hóa đạo sơ cấp, thực lực như vậy làm sao có thể sẽ là chính là thất bát phẩm tông môn. Sự tình có khác thường so là mê hoặc a, có lẽ tối nay còn sẽ có chút ngoài ý muốn thu hoạch đây. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền đi theo chư bát giới cũng tiến vào tàng bảo các chính giữa. Lúc này thời điểm chư bát giới đã cùng hai gã khác hợp đạo đỉnh phong chiến Phật Tông đệ tử đánh nhau, bất quá nói là đánh, kỳ thật chư bát giới nhưng là lúc một mực chạy trốn. Cái này tàng bảo các tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất gửi tất cả đều là đủ loại đan dược, diện tích cũng là lớn nhất. Mà chư bát giới thực lực đối phó hai người kia lẫn rất nhẹ nhàng, thế nhưng là hắn lại tiêu cực tránh chiến mà là đang cái này tàng bảo các một tầng cùng nhau điên cuồng chạy trốn, sở dĩ như thế, người nhìn kỹ chư bát giới động tác sẽ biết. Tuy nhiên cả người hắn lúc chạy như điên, thế nhưng là tay của hắn không chút nào cũng không nhàn rỗi, hầu như cùng với một trận gió lốc giống nhau, nhưng phàm là hắn đi ngang qua địa điểm, chung quanh gửi bình bình lọ lọ tất cả đều bị hắn hễ quét là sạch. Hơn nữa chư bát giới lẫn một bên cầm vừa ăn, ăn đan dược bộ dáng cùng với ăn kẹo đậu giống nhau, hơi có chút Tôn Ngộ Không năm đó đại náo thiên cung thời điểm ăn vụng thái thượng lão quân tiên đan phong phạm. Đằng sau truy hai người kia cũng rất nhanh phát hiện không đúng, cái này ngắn ngủn mấy lần hô hấp, toàn bộ một tầng đại điện gần như 1/5 đan dược đã không thấy, đây chính là chừng hơn 1000 hạt hiệu quả cấp công năng đều không giống nhau đan dược a, chẳng lẽ người này là người điên, nghĩ đến tìm chết. Nhưng là cho dù người này muốn chết, vậy cũng phải chết ở hai người bọn họ ra tay bên trên, bằng không thì nơi đây tổn thất nhiều đan dược như vậy, hai người bọn họ căn bản không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Thế nhưng là cái này trộm đan tặc tốc độ thật sự là quá là nhanh, hai người bọn họ đã là dùng hết toàn lực lại như cũng bắt không được. Đúng lúc này, cái kia chạy vội trộm đan tặc thân hình đột nhiên liền dừng lại, lập tức hai người bọn họ trên mặt liền lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Bởi vì bắt lấy cái kia trộm đan tặc, dĩ nhiên là khổ chiến trưởng lão. Tuy nhiên bọn hắn cùng khổ chiến đều là hợp đạo đỉnh phong, thế nhưng là đồng dạng cảnh giới sức chiến đấu cũng là không hoàn toàn giống nhau, ít nhất hai người bọn họ liên thủ là đánh không lại khổ chiến. Bát giới, người cái này tham ăn tật xấu lúc nào có thể thay đổi. Người muốn là đem đan dược toàn bộ ăn hết sạch rồi, sư phụ cùng Tiểu Bạch Long làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ta là mang ngươi đến ăn vụng. Sau đó Tôn Ngộ Không chuyển thân, đối với hai người kia, trên mặt lộ ra một cái thập phần nụ cười sáng lạn nói, cái này trộm đan tặc, nhưng thật ra là tông chủ đại nhân phụ thân, chỉ có điều bởi vì bị thương, cho nên trở nên có chút điên, không có việc gì, không có việc gì. Nói xong, Tôn Ngộ Không vung tay lên, hai người kia trong ánh mắt liền tràn đầy mê ly thần sắc. Tốt rồi, ngốc tử, người đi hai tầng còn có hai người đây, nơi đây đan dược ta sẽ cất kỹ, người nhớ kỹ cho ta, đừng có cái gì cũng ăn.